Mộ Khinh Ca từ không trung nhanh nhẹn mà rơi, Mặc Dương theo sát sau đó, đối nàng nói, kia ba người chính là Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh thống lĩnh. Hắn vừa dứt lời, tam đại đầu sỏ liền vây quanh lại đây, sắc mặt không du. Các ngươi Long Nha như thế nào mới đến? Huyền Nguyệt thống lĩnh sắc mặt khó coi không thôi. Khởi chậm. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời. Nàng đem tay đặt ở trong miệng, thổi một cái lảnh lót huýt sáo. Xoay quanh ở không trung những cái đó phi hành linh thú, sôi nổi bắt đầu lao xuống, dùng lợi chảo nắm lên linh thú, bay đến không trung, sau đó bung ra, đem chúng nó từ chỗ cao bỏ xuống, trực tiếp ngã chết. Mộ Khinh Ca như thế nào có thể khống chế chúng nó? Đừng quên, nàng còn có một cái từ vạn thú tông nơi đó đoạt tới ngự thú sáo. Long Nha vệ nhóm phi hành linh thú, cư nhiên có thể tham dự chiến đấu, một màn này, làm vô số người kinh ngạc đến ngây người. Rơi xuống đầy đất cảm. Ngay cả tam đại đầu sỏ đều ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào đáp lại. Mộ Khinh Ca lại không có tiếp tục trì hoãn, trong tay ngân quang vừa hiện, linh lung thương nơi tay, triển khai thuộc về nàng giết chóc. Nàng vô dụng linh lực, mà là toàn bằng đêm qua đối linh lung thương pháp linh ngộ, dựa vào thân thể lực lượng, thu hoạch thú tộc tánh mạng. Nàng mấy năm nay, đều là như thế này quá sao. Đôi núi thượng, Tang Dực Trần khiếp sợ nhìn kia mặt thấy được màu đỏ thân ảnh, nỉ non nói. Mộ Khinh Ca đối chiến trường thích ứng, ra tay hung ác, dứt khoát, đều ở nói cho hắn, nàng tuyệt không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Chỉ sợ là. Tang Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nói. Tang Dực Trần thì thào nói, nếu nàng đã trải qua như vậy nhiều giết chóc, mới đi đến nơi này, ta thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do, làm nàng tiếp thu chúng ta, tha thứ nương. So sánh với nàng, chúng ta quá hạnh phúc. Đúng vậy. Tang Tuyết Vũ trả lời có chút chua xót. Nàng nắm trong tay kiếm, tựa hồ ở do dự mà cái gì. Mộ Khinh Ca gia nhập, làm Long Nha vệ càng thêm sĩ khí ngẩng cao. Đây là bọn họ dùng sinh mệnh đi bảo hộ tiểu tức gia, cũng không sẽ đứng ở mặt sau, nhìn bọn họ chiến đấu hăng hái, chỉ biết cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Tần Diệc Giao ở chém giết chung, dần dần mệt mỏi. Nàng thấy được Mộ Khinh Ca, cũng thấy được Long Nha vệ. Mộ Khinh Ca lăng không bắn tên kia một màn, làm nàng lệ nóng doanh trọng. Quá nhiều hồi ức, nảy lên trước mắt, vô pháp quên mất. Đột nhiên, nàng trong tay kiếm đứt gãy, nàng mất đi vũ khí. Mà một con sắc bén thú chảo, lại chính hướng tới nàng mặt chụp tới. Tần Diệc Giao khiếp sợ nhìn kia hướng nàng rơi xuống thú chảo, cơ hồ liền ở nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Đột nhiên, nàng trên eo đai lưng. Bị người bắt lấy, đột nhiên bước lên. Tần Diệc Giao khiếp sợ bên trong, cả người bị giơ lên, một phen ngân thương, từ nàng dưới thân, trực tiếp đâm vào kia linh thú thân hình, đẩy nó nhằm phía mặt khác linh thú. Tần Diệc Giao cúi đầu vừa thấy, phức tạp cảm xúc trào ra. Mộ Khinh Ca một tay bắt lấy Tần Diệc Giao đai lưng, một tay nắm linh lung thương, lợi dụng đầu thương thượng cắm linh thú thi thể, quét sạch một mảnh địa vực. Một màn này, dừng ở nơi xa đồi núi người trên nhóm trong mắt. Quả thực là xem đến bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể gia nhập chiến đấu. Mà Tần Diệc Giao bị dơ lên cao, cũng làm Thịnh Dục Ly liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Quét sạch khu vực, Tần Diệc Giao bị thả xuống dưới, nàng dựa lưng vào Mộ Khinh Ca, thấp giọng nói thanh, cảm ơn. Mộ Khinh Ca lấy ra một phen bảo khí cấp bậc bảo kiếm, đưa cho Tần Diệc Giao, thấp giọng dặn dò, cẩn thận. Tần Diệc Giao tiếp nhận kiếm, gật đầu hứa hẹn. Thú tộc lại lần nữa vây tới. Hai người không có thời gian tiếp tục nói chuyện với nhau, lại lần nữa triển khai giết chóc. Liền giống như năm đó ở Tần Quốc Duệ Thành, đối mặt Tần lĩnh thu tộc tiến công, các nàng kề vai chiến đấu, yên tâm giao ra chính mình phía sau lưng. Là cũng giao. Thịnh Dục Ly từ chấn động trung tỉnh táo lại, hắn không có do dự, trực tiếp từ đồi núi thượng nhảy xuống, nhằm phía ngày mộ thảo nguyên trung tâm chiến trường. Tưởng Thiên Hạo ánh mắt lạnh lùng, cũng dẫn theo chính mình binh khí, nhảy xuống. Cùng Thịnh Dục Ly cùng nhau gia nhập chiến đấu. Một màn này, làm cho bọn họ hai người gia tộc, đều xem đến phát ngốc. Tang Tuyết Vũ bán ra chính mình bước chân, nàng đối Tang Dực Trần nói, Dực Trần, ta không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, ta muốn cùng nàng sóng vai mà chiến. Dứt lời, nàng đột nhiên nhảy ra cũng mặt trời mới mọc mộ thảo nguyên chiến trường phóng đi. Tang Dực Trần sửng sốt, không kịp làm ra phản ứng, thân thể liền đi theo đuổi theo. Các ngươi hai cái nhãi danh làm gì? Cùng ta trở về. Tang gia tam trưởng lão gấp đến độ dậm chân, muốn đi đem hai người truy hồi tới. Chính là, hắn mới vừa bán ra bước chân, rồi lại thu trở về. Bởi vì, hắn vang lên Lâm ra cửa khi, gia chủ lời nói, muốn cho bọn nhỏ hảo hảo tôi luyện. Tam trưởng lão ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mặt khác Tang gia đệ tử, bọn họ đều như bị kinh tiểu thú giống nhau. Hắn thở dài, chuyến mắt nhìn về phía Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ bóng dáng, chỉ có thể âm thầm chú ý, nếu có nguy hiểm, hắn liền đi đem bọn họ cứu trở về tới. Gia tộc trận doanh trung, không ngừng có người gia nhập. Nay khơi dậy Hàn Thải Thải tâm huyết, giờ này khắc này, hắn muốn tạm thời quên mất gia tộc. Hắn từ đồi núi thượng nhảy xuống, la lớn, Mộ Khinh Ca. Tao bao thân ảnh, hướng tới nàng đuổi theo. Hắn này một tiếng hô to, làm Hàn người kia cùng Nguyễn Thanh Liên đều thần sắc biến đổi. Mà đang ở giết chóc chung Mộ Khinh Ca chuyển mắt vừa thấy, liền thấy được kia tao bao thân ảnh, hướng tới chính mình mà đến. Cái này làm cho nàng không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Nhiên, nàng này vừa thấy, phát hiện đột nhiên chiều bên này mà đến người, không ngừng Hàn Thải Thải một cái. Hơn nữa, đều là nhận thức gương mặt. Thịnh Dục Ly cùng Tưởng Thiên Hạo trước hết đổi tới. Người trước vừa xuất hiện, đối nàng gật gật đầu sau, liền trực tiếp buôn Tần Diệc Giao mà đi. Mà Tưởng Thiên Hạo giết chết công ngưỡng mộ Nhẹ Ca một con thú tộc, đối nàng nói, ta còn không có chiến thắng ngươi, không nghĩ ngươi chết ở chỗ này. Dứt lời, cũng gia nhập chiến đấu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nghĩ thầm, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sẽ chết ở chỗ này. Khẩn tiếp mà đến, là Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần. Bọn họ xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại biểu tình kích động. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, các ngươi hai cái lại tới xem náo nhiệt gì. Nay đến từ tỷ tỷ gian dạy, làm Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần hai người đều có chút chột dạ. Nhưng Tang Tuyết Vũ vẫn là nhanh chóng biểu lộ tâm thái, có lẽ ở Lâm Xuyên mộ gia, ngươi chỉ có một người, nhưng là ở chỗ này, ngươi có chúng ta. Ta cùng Dực Trần vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Dứt lời, nàng rút ra kiếm, tinh mịn bông tuyết, bắt đầu từ thân kiếm phiêu ra. Tang Tuyết Vũ đem nên nói nói, đều nói xong, Tang Dực Trần chỉ có thể đối với Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật đầu, liền hướng bên cạnh linh thú phóng đi. Trở về, Mộ Khinh Ca một phen kéo lấy hắn cổ áo, đem hắn xách hồi chính mình bên người, lạnh buốt mặt đối vẻ mặt mờ mịt Tang Dực Trần nói, ngươi tính toán bàn tay Trần cùng linh thú chiến đấu. Dứt lời, nàng lòng bàn tay một quán, một phen búa dịu xuất hiện, bị nàng trực tiếp nhét vào Tang Dực Trần trong tay. Tang Dực Trần kích động tiếp nhận búa dịu, kêu to, vọt vào thú tộc bên trong. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới nhìn đến Tang Dực Trần trên người nổi lên linh quang, cư nhiên so Tang Tuyết Vũ còn muốn tới thiển bạch một ít. Nay liền thuyết minh, Tang Dực Trần tu vi kỳ thật ở Tang Tuyết Vũ phía trên. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tiến vào chiến đấu, từ lúc ban đầu trúc chắc bắt đầu chậm rãi thích ứng. Có lẽ, đây là bởi vì bọn họ trong thân thể chảy xuôi chính là mộ gia huyết, cho nên mặc dù chưa bao giờ trải qua quá như vậy chiến đấu, bọn họ vẫn như cũ có thể nhanh chóng thích ứng. Đương Hàn Thải Thải xuất hiện ở nàng trước mặt khi, Mộ Khinh Ca mặt đã đen. Như thế nào? Nhìn thấy ta ngươi không cao hứng. Hàn Thải Thải cặp kia hẹp dài trong mắt, lộ ra tiến vào ngày mộ thảo nguyên sau lần đầu tiên sáng rọi. Mộ Khinh Ca cười lạnh, cao hứng đến muốn giết người có tính không? Tính. Tới, cùng nhau sát. Hàn Thải Thải mặt mày hớn hở nói. Mộ Khinh Ca trong lòng vô ngữ, lười đến cùng nàng dây dưa, nắm linh lung thương lại một lần nhảy vào thú đàn bên trong. Nhiên, Tưởng Thiên Hạo, Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần, còn có Hàn Thải Thải, đều chặt chẽ đi theo nàng, cái này làm cho nàng trong lòng một trận vô ngữ. Mà ở bên người nàng cách đó không xa, Tần Diệc Giao cùng Thịnh Dục Ly đã lẫn nhau phối hợp chiến đấu. Thật là càng ngày càng náo nhiệt. Đôi núi thượng, Cơ Nghiêu Họa nhìn trên chiến trường hình ảnh, hai tròng mắt chậm rãi mị lên, khỏe miệng ý cười khó hiểu. Doanh Trạch đột nhiên rút ra chính mình binh khí, cũng nhảy xuống đồi núi, hướng tới chiến trường mà đi. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, điên rồi điên rồi, đều điên rồi. Cũng thế, nếu muốn điên, vậy đại gia cùng nhau điên. Dứt lời, hắn cũng đi theo nhảy xuống, truy hướng Doanh Trạch. Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa vừa động, người thắng người cùng Cơ ra người, tự nhiên không thể tiếp tục đợi. Mà theo người thắng cùng Cơ ra người vừa động, một ít gia tộc cũng bắt đầu gia nhập trận chiến tranh này. Trong đó, cũng bao gồm Thịnh gia, Thưởng gia, Hàn gia, Nguyễn gia từ từ. Tang gia tam trưởng lão xoay người dặn dò hai cái chấp sự, chiếu cố hảo mặt khác đệ tử, chính mình cũng đi theo gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bên này sĩ khí đại trướng, thú tộc bên kia bị càng lớn càng nghẹn quất, để lại càng ngày càng nhiều thi thể. Rối loạn, này mẹ nó đều sao lại thế này? Này đó gia tộc người, xem náo nhiệt gì? Huyền Nguyệt thống lĩnh lau một phen trên mặt vết máu, khiếp sợ nói. Cự Linh thống lĩnh cười to một tiếng, đối hắn nói, quản hắn, đại gia giết được thống khoái là được. Bọn họ đều đi, chúng ta cứ như vậy đứng cũng không phải hồi sự a. Nơi nào đó, Bạch tỷ trong mắt, chớp động tức tức muốn thử. Vậy cùng lên đi. Ngân Trần tán đồng nói. Ngay sau đó, hai người liền biến thành lưỡng đạo quang, nhằm phía ngày mộ thảo nguyên chiến trường. Bọn họ vừa động, Nguyên Nguyên cũng kiềm chế không được, lôi kéo Kinh Hải tay nói, đi, tiểu sư thúc mang ngươi đi đại khai sát giới. Kinh Hải còn không kịp nói chuyện, đã bị Nguyên Nguyên mang đi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai người cũng lấy ra chính mình vũ khí, theo đi lên. Dư lại ra, Huyễn Nhã cùng Huyễn Khuê ba người đứng ở nơi xa. Huyễn Nhã cười nói, kia cũng không kém chúng ta, nếu là thiếu chủ trách tội xuống dưới, ít nhất pháp không trách chúng sao. Nói xong, nàng cũng biến mất tại chỗ. Ra ánh mắt chợt lóe, cùng Huyễn Khuê cùng nhau đuổi theo. Ngay mộ thảo nguyên thượng, sớm đã không hề chỉ là lưu khách giới đại vây săn khai vị đồ ăn, mà biến thành một hồi cộng đồng săn thú. Những cái đó vốn dĩ làm xem xét giả gia tộc nhóm, cũng đều sôi nổi gia nhập, lưu tại chỗ, chỉ là một ít trong lòng khiếp đảm, không dám tiến lên tuổi trẻ đệ tử. Tự nhiên, cũng có một ít đệ tử ngăn cản không được trong lòng bị khơi mào nhiệt huyết, mà không màng tất cả gia nhập, chỉ là không bao lâu, đã bị gia tộc trưởng bối cấp ném trở về. Bởi vì, ở như vậy trên chiến trường, quang có nhiệt huyết còn chưa đủ, còn cần thiết phải có cũng đủ bản lĩnh cùng thế lực. Nơi xa một đỉnh núi thượng, Tư Mạch cao dài dáng người đĩnh bạc đứng, hắn trong lòng ngực ôm một con tỉnh con thỏ trên cổ còn bộ một cái kim hoàn. Mà lúc này, con thỏ đang ở bởi vì một giấc ngủ dậy, trên cổ nhiều cái kim hoàn mà phẫn nộ không thôi. A, nên xuất hiện, không nên xuất hiện người, đều tới. Tư Mạch ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, tự nhiên cũng thấy được vẫn luôn theo sát nàng Hàn Thải Thải. Tư Mạch đấy mắt hiện lên một mảnh hàn quang, lại cười nói, vậy kết thúc đi. Dứt lời, hắn đột nhiên một chảo trong lòng ngực hướng cổ, buộc hắn phát ra gầm lên giận dữ. Giống. 624 chương 624 cho ngươi một cái khiêu chiến ta lý do. Giống. Vang vọng đại địa tiếng hô, ở ngày mộ thảo nguyên thượng vang lên. Tựa hồ, toàn bộ đại địa đều đi theo run rẩy một chút. Đang ở cùng nhân loại dây dưa thu tộc đại quân, ở nghe được này một tiếng gầm rú lúc sau, đột nhiên trở nên hoảng sợ lên, không có bất luận cái gì dự triệu liền thay đổi phương hướng, khủng hoảng hướng hồi Thương Lan núi non. Một màn này, làm mọi người kinh ngạc. Bọn họ thừa nhận vừa rồi kia tiếng hô đích xác khủng bố dọa người, nhưng cũng không đến mức, đem đàn thú đều dọa thành như vậy đi. Nay đại vây săn mở màn tuồng, mới tiến hành rồi hai cái canh giờ đâu. Liền như vậy kết thúc. Sát hưng phấn mọi người, còn muốn đuổi theo đi. Nhiên, Huyền Nguyệt thống lĩnh lại gào to một câu, giặc cùng đường mạc truy, để ý có trá. Lệnh chúng nhân tỉnh táo lại. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, thanh thấu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, như suy tư gì nhìn về phía phương xa. Kia tiếng hô, nàng lại quen thuộc bất quá. Chỉ là, hống vì cái gì ở ngay lúc này sẽ đem đàn thú dọa chạy. Núi sát thượng, hống căm tức nhìn Tư Mạch. Mà Tư Mạch khỏe miệng lại treo nhợt nhạt ý cười, phách xác đôi mắt dừng ở trên người hắn, làm hắn không khỏi ra đầu tê dần. Nước nở một tiếng, hống nhận mệnh rũ xuống đầu, trong lòng lại đem Tư Mạch hung hăng làm nhục 100 lần. Chờ hắn khôi phục tu vi, chờ hắn khôi phục tu vi. Hôm nay tiết mục đã kết thúc, nên tiếp tiểu ca nhi về nhà. Tư Mạch nhàn nhạt nói. Hắn nói chuyện ngữ khí, thật sự một chút ghen tuông đều một có. Ngay mộ thảo nguyên thượng, trừ bỏ trên mặt đất thú tộc thi hại ở ngoài, đã không còn nhìn đến một cái tồn tại thú tộc. Mọi người cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu quét tước rửa sạch chiến trường, xử lý chính mình miệng vết thương. Long Nha vệ nhanh chóng tụ tập ở Mộ Khinh Ca bên người, Bạch tỷ đám người thấy không đến chơi, liền lặng lẽ trốn. Nhiên, Hàn Thải Thải lại còn dán Mộ Khinh Ca bên người, yêu nghiệt trên mặt, treo lười biếng thiếu tấu tươi cười. Mộ Khinh Ca liếc hướng hắn, ngươi còn đợi làm gì? Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt, thần thái sáng láng, đối Mộ Khinh Ca thái độ chút nào không tăng thêm vì nhiên, tự nhiên là lưu lại bồi ngươi a. Không cần. Mộ Khinh Ca dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Đừng nói Mạch đại gia liền ở phụ cận, liền tính Tư Mạch không ở, nàng cũng không có khả năng ở biết rõ Hàn Thải Thải đối nàng có tình dưới tình huống, còn muốn cùng hắn đem quan hệ làm cho thật không minh bạch. Huống chi, nàng trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, vừa rồi hống tiếng kêu, chính là nào đó nam nhân làm ra tới đát. Vẫn là như vậy vô tình. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca lại đạm đạm cười, đối hắn nói, cảm ơn khích lệ. Lúc này, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần cũng đã đi tới, bọn họ trên người đều có chút vết máu. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, cẩn thận phân biệt những cái đó không phải bọn họ vết máu sau, liền không nói gì thêm. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần vốn là muốn tìm Mộ Khinh Ca nói chuyện, nhưng là nhìn đến bên người nàng có người, liền cũng đều cấm khẩu không nói chuyện. Các ngươi đi về trước. Mộ Khinh Ca đối hai người nói. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần gật gật đầu, có chút không tha hướng bọn họ vọng lại đây Tam trưởng lão đi đến. Hàn Thải Thải ánh mắt dừng ở bọn họ hai người trên người, ý có điều chỉ đối Mộ Khinh Ca nói, Tang gia người. Nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi nàng kia, chính là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, Phù Sa Thành Tang gia Tang Tuyết Vũ, Tây Châu Phượng Hoàng con bảng 126 vị, Nga, hiện tại đã là 97 danh. Bên người nàng kia nam tử, chính là nàng sinh đôi đệ đệ Tang Dực Trần đi. Một cái không có luyện khí thiên phú thiếu gia. Không có luyện khí thiên phú. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, như suy tư gì nhìn về phía Tang Dực Trần bóng dáng. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhàn nhạt thu trở về, ánh mắt quét về phía Hàn Thải Thải, ngươi nhưng thật ra hiểu biết. Đương nhiên, vì ngươi, ta cũng phải đi làm một phen công khóa. Hàn Thải Thải lộ ra một cái yêu dã tươi cười. Lần trước cùng Mộ Khinh Ca tách ra lúc sau, hắn liền âm thầm điều tra có quan hệ với Tang gia tình huống. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Ngươi luyện chế kia cái mà hoàng đan, hiện giờ liền ở Tang Tuyết Vũ trên người. Hàn Thải Thải lại ném ra một cái tình báo. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn, nội tâm thập phần khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng trong tay Tây Châu bản đồ, là từ Tang gia tới. Càng muốn không đến, nàng luyện chế mà hoàng đan. Tự nhiên là Tang Tuyết Vũ yêu cầu. Không. Không đúng. Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối, đột nhiên minh bạch chỉnh sự kiện mấu chốt. Yêu cầu mà hoàng đan người, không phải người khác, hẳn là chính là Mộ Liên Thành. Nàng Mộ Khinh Ca phụ thân. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, xem ra Tang Tuyết Vũ bọn họ không có lừa nàng. Bọn họ vẫn luôn ở vì sống lại Mộ Liên Thành mà nỗ lực. Mộ Khinh Ca thu liễm trong mắt cảm xúc, đối Hàn Thải Thải nói. Ngươi không cần lại nhúng tay chuyện của ta. Không chút khách khí cự tuyệt, làm Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt ánh sáng tối sầm lại. Hắn cười lạnh nói, Mộ Khinh Ca, ta giúp ngươi, ngươi không biết cảm động cũng liền thôi, cư nhiên còn cự tuyệt ta hỗ trợ. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt dừng ở trên người hắn, không có phản kích, chỉ là lạnh lùng nhìn. Hàn Thải Thải ở ánh mắt của nàng trung bại hạ trận tới, chỉ có thể thỏa hiệp nói, hảo, ta đã biết. Ta không nhúng tay đó là... Chờ ngươi có yêu cầu, lại đến tìm ta. Chúng ta hợp tác đã tiến hành rồi một đoạn thời gian, ta muốn tìm đọc chứng ngủ. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Hàn Thải Thải sửng sốt, lập tức dựng thẳng lên lông mày, mang theo tức giận nói, ngươi đây là không tin ta. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là muốn nhìn, ta hiện tại có bao nhiêu tài sản. Hừ. Hàn Thải Thải hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp nói, sau đó ta sửa sang lại cho ngươi. Mộ Khinh Ca nhìn nàng nhẹ điểm gật đầu, đi hướng Mặc Dương bên người. Thấy Mộ Khinh Ca không thế nào phản ứng chính mình, cái này làm cho Hàn Thải Thải tâm tình dị thường bực bội. Mà lúc này, hàng người kia bồi Nguyễn Thanh Liên đi vào Hàn Thải Thải bên người, thấy nàng giữa mày có chút âm trầm, liền quan tâm hỏi, nhị ca ngươi là làm sao vậy? Không có việc gì. Hàn Thải Thải tức giận trả lời. Nhị ca, ngươi nhận thức cái kia Mộ Khinh Ca. Mấy ngày trước đây, Mộ Khinh Ca tên sớm đã truyền khắp toàn bộ ngày Mộ Thảo Nguyên, hàng người kia tự nhiên biết. Hàn Thải Thải ân một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được phiêu ngưỡng Mộ Nhẹ Ca nơi vị trí. Hàng người kia chú ý Hàn Thải Thải phản ứng, trong lòng ẩn ẩn kinh ngạc, nàng đồng dạng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tức khắc bị kinh diễm một chút. Kia khó phân nam nữ tuyệt mỹ dung mạo, quả thực đem vô số người đều so đi xuống. Kia một tiếng huyết sắc chiến bào, đứng ở trong đám người là như vậy lóa mắt. Lóa mắt đến làm bốn phía đều ảm đạm xuống dưới. Hàng người kia thu hồi trong lòng kinh diễm, lại nhìn về phía chính mình nhị ca, thấy Hàn Thải Thải như cũ nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Nàng ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn về phía bên người Nguyễn Thanh Liên. Nguyễn Thanh Liên đồng dạng đang nhìn Hàn Thải Thải, nhưng là tiếu lệ ngũ quan thượng lại tràn ngập ủy khuất. Tựa hồ đối Hàn Thải Thải lãnh đạm thái độ, thập phần bất mãn. Hàng người kia vội đem Hàn Thải Thải kéo đến một bên, thấp giọng cảnh cáo, nhị ca, ngươi làm gì? Làm gì vẫn luôn nhìn kia Mộ Khinh Ca? Ta liền thích xem nàng, làm sao vậy? Hàn Thải Thải đương nhiên trả lời. Lúc này đáp lại đem Hàn người kia hoảng sợ, thần sắc đại biến nói, kia Mộ Khinh Ca đích xác lớn lên thập phần xinh đẹp, lệnh người kinh diễm. Nhưng lại xinh đẹp cũng là cái nam nhân, nhị ca ngươi cũng không thể đi sai bước nhầm A. Hàn Thải Thải hẹp dài con ngươi, tinh quang chợt lóe, lập tức minh bạch Hàn người kia hiểu lầm cái gì. Hắn ánh mắt sai khai Hàn người kia, phiêu hướng về phía Nguyễn Thanh Liên, nàng giận dữ bộ dáng, bị hắn thu nạp đáy mắt. Đột nhiên, hắn trong mắt u quang vừa hiện, đối Hàn người kia nói, bị ngươi đã nhìn ra, ta đích xác chỉ thích nam tử. Hơn nữa, liền thích Mộ Khinh Ca. Cho nên, ngươi liền không cần nghĩ muốn đem cái gì Nguyễn Tiểu Thư đẩy cho ta, xem ở nàng là ngươi khuê chung bạn tốt, ta không so đo. Nhưng nếu nàng còn muốn tiếp tục quấn lấy ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Thải Thải thẳng thắn, làm Hàn người kia ánh mắt đống chốc co rụt lại, cả khuôn mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Thẳng đến Hàn Thải Thải từ bên người nàng đi qua, làm lơ Nguyễn Thanh Liên tồn tại, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đi khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thải ca ca cùng kia Mộ công tử, tựa hồ giao tình thực hảo. Nguyễn Thanh Liên ngữ khí hơi toan nói. Hàn người kia ngượng ngùng cười, nàng còn ở vừa rồi kích thích chung không có hoàn toàn hoàn hồn. Giờ phút này cũng không biết nên như thế nào ứng phó Nguyễn Thanh Liên, như thế nào hướng nàng giải thích. Chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, bọn họ hình như là bạn tốt. Thì ra là thế. Nguyễn Thanh Liên lộ ra tươi cười, đối Hàn người kia nói, nếu là thải ca ca bằng hữu, không bằng chúng ta cùng nhau qua đi đi. Này Hàn người kia đang ở do dự, đã bị Nguyễn Thanh Liên toát ra cầu xin ánh mắt đánh bại, chỉ có thể gật đầu nói tốt. Mộ Khinh Ca đang ở cùng Mạc Dương nói chuyện với nhau, Hàn Thải Thải đi tới khi, lưu khách giới tam đại đầu sỏ cũng hướng tới bọn họ đã đi tới. Hơn nữa, so với Hàn Thải Thải trước một bước, đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ công tử, Long Nha quả nhiên hảo bản lĩnh. Hôm nay một trận chiến, chúng ta người nhiều ít đều có tổn thương, mà Long Nha lại không có một chút hao tổn. Huyền Nguyệt thống lĩnh lời nói có ẩn ý nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn. Đạm đạm cười, bình tĩnh nói, vận khí thôi. Vận khí? A, chỉ mong Long Nha có thể đem này vận khí duy trì đến đại vây săn kết thúc. Cự Linh thống lĩnh chế nhạo nói. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ lại cười nói, thác ngươi căn ngôn. Nàng lúc này đáp, thật giống như là một quyền đánh vào đông phía trên, làm Cự Linh thống lĩnh hử một tiếng. Trăm Luyện thống lĩnh lúc này đứng ra, đối Mộ Khinh Ca nói như vậy, đại vây săn này mở màn tái, đều sẽ duy trì cả ngày mới có thể kết thúc. Nhưng lần này nhưng thật ra kỳ quái, đầu tiên là thú tộc so dĩ vãng hung mãnh, chiến đến một nửa, lại đột nhiên tối lui. Chúng ta ba người thương nghị quá, nơi này chỉ sợ sẽ có việc phát sinh, cho nên cũng nghĩ đến cùng Mộ công tử thương nghị một chút. Nga, chư vị cảm thấy trong đó có âm mưu. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe. Tam đại đầu sỏ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều gật gật đầu. Huyền Nguyệt thống linh nói, dựa theo quy củ, mở màn tái sau khi chấm dứt, đại gia sẽ ở ngày Mộ Thảo Nguyên nghỉ ngơi chỉnh đốn 5 ngày, 5 ngày sau phân đội tiến vào Thương Lan núi non, tiếp tục đại vây săn. Chúng ta vừa rồi thương nghị một chút, muốn lợi dụng này 5 ngày thời gian, trước phái một chi tiểu đội, tiến vào Thương Lan núi non chúng tìm hiểu tình báo, nhìn xem có thể hay không tìm được chút manh mối, cũng là vì bảo đảm những người khác an nguy sao, không cần chúng thú tộc bấy giờ. Mộ Khinh Ca trong lòng biết thú tộc là bởi vì hống tiếng kêu, mới hốt hoảng lui lại. Nhưng là lại không thể nói rõ, vì thế liền gật đầu nói, có thể. Trăm Luyện thống lĩnh lập tức nói, nếu Mộ công tử cũng không có dị nghị, như vậy liền có chúng ta bốn chi thiên cấp đội ngũ, phân biệt phái ra một chi tiểu đội, từ bốn cái phương hướng tiến vào Thương Lan núi non, phân biệt sưu tập tình báo. Mộ Khinh Ca còn chưa nói chuyện, Cự Linh thống lĩnh lại nói, thân là thiên cấp đội ngũ, liền phải có dẫn đầu tác dụng, gánh vác khởi trách nhiệm. Nếu là Long Nha làm không được, vẫn là nhân lúc còn sớm rời khỏi hảo. Hắn trong giọng nói, mang theo nồng đậm bất mãn. Mà hắn lời này vừa ra, mặt khác hai người, cũng không nói gì thêm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong không chút nào để ý đối Mạc Dương nói, an bài hai tổ người, tiến vào Thương Lan núi non. Là. Mạc Dương theo tiếng, ánh mắt lạnh buốt đảo qua tam đại đầu sỏ. Ba người thấy Mộ Khinh Ca đã đáp ứng, cũng không hề nói thêm cái gì, từng người rời đi, quay trở về chính mình đội ngũ. Bọn họ nhưng không giống Long Nha vệ như vậy không hề tổn thương, còn phải đi về xử lý thương vong danh sách. Ba người đi xa, Hàn Thải Thải mới đi đến Mộ Khinh Ca bên người, ngữ khí lạnh lùng nói, tính tình của ngươi khi nào trở nên như vậy hảo. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, Long Nha ngang trời xuất thế, bọn họ khó chịu là bình thường, nếu là bọn họ biểu hiện đến phá lệ vui vẻ, ta mới hẳn là cảm thấy kỳ quái. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Hàn Thải Thải, lại nhìn đến hai cái tiếu lệ mỹ mạo nữ tử, hướng tới bọn họ đi tới, không khỏi nhướng mày. Thải ca ca. Nguyễn Thanh Liên kêu một tiếng. Này một đều, làm Hàn Thải Thải ánh mắt trầm xuống. Các ngươi như thế nào lại đây? Hàn Thải Thải ngữ khí lạnh xuống dưới. Hàng người kia bị Hàn Thải Thải yêu thích đả kích đến có chút hể và hiểu xịu, nghe được hắn chất vấn, cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười. Mà Nguyễn Thanh Liên lại lộ ra thiên chân tươi cười đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, ngươi là Thải ca ca bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của chúng ta lạp. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Mộ Khinh Ca ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, đối Nguyễn Thanh Liên lộ ra tươi cười, tiểu thư cũng thập phần xinh đẹp. Nàng khách khí khen tặng, lại làm Nguyễn Thanh Liên hai má ửng đỏ lên, mặt mang ngượng ngùng trộm ngắm Hàn Thải Thải liếc mắt một cái. Ai nha, ta đều đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Nguyễn Thanh Liên, là Thải ca ca thanh mai trúc mã. Đây là người kia, Hàn người kia, Thải ca ca muội muội. Câm miệng, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này giới thiệu? Hàn Thải Thải ngữ khí khắc nghiệt lanh mắng một tiếng. Nguyễn Thanh Liên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt kinh ngạc, lệ quang xuất hiện nhìn về phía Hàn Thải Thải. Mộ Khinh Ca cũng là nhướng mày sao, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nhị ca, Thanh Liên chỉ là hảo tâm. Hàn người kia vội vàng đánh giảng hòa. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại phát hiện, nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia bất mãn cùng khinh thường. Đây là thần mã tình huống. Mộ Khinh Ca trong lòng vẻ mặt mộng bức. Nguyên bản, xem ở Hàn Thải Thải mặt mũi thượng, nàng đối Hàn người kia ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng là, bởi vậy, nàng ngược lại cảm thấy, bọn họ không phải một đường người. Nhẹ ca, ta đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca nói. Sau đó liền đi nhanh rời đi. Nguyễn Thanh Liên thấy Hàn Thải Thải vừa đi, lập tức chiều hắn đuổi theo qua đi. Mà Hàn người kia lại giữ lại, nàng ánh mắt lạnh lùng đối Mộ Khinh Ca cảnh cáo, ly ta nhị ca xa một chút, chúng ta Hàn gia không phải người nào đều có thể leo lên. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, lạnh lùng cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng có từng yêu cầu leo lên Hàn gia. Hàn Thải Thải tức giận vội vàng đi trước, hắn cùng Mộ Khinh Ca gặp mặt, cứ như vậy bị phá hư. Hơn nữa, còn không biết Mộ Khinh Ca sẽ như thế nào đi suy đoán hắn cùng Nguyễn Thanh Liên quan hệ. Nếu là hiểu lầm. Đột nhiên, Hàn Thải Thải đột nhiên dừng lại bước chân, trong lòng nổi lên chua xót, hẹp dài trong mắt, xuất hiện ra phức tạp cảm xúc. Hắn ở trong lòng oán hận nói, cái kia nhận tâm nữ nhân, sao có thể sẽ để ý hắn. Thải ca ca, ngươi đừng nóng giận, Thanh Liên sai rồi. Nguyễn Thanh Liên đuổi theo, đối Hàn Thải Thải nói. Nàng hèn mọn ngữ khí, còn có cái loại này thuận theo thái độ, làm Hàn Thải Thải trong lòng càng thêm phiền muộn. Lúc này, Hàn người kia cũng đuổi theo, đối Hàn Thải Thải chỉ trích nói, nhị ca, Thanh Liên cũng không sai, ngươi không thể như vậy đối nàng. Nơi xa, đi tới một người. Huyền y thì mặc phát, cao dài đĩnh bạn. Hắn trong lòng ngực giống như ôm một con thỏ, mặt mày khuynh thành, tuấn mỹ không tì vết, tựa như dáng màu rực rỡ lóa mắt. Phảng phất, hắn chính là từ bầu trời đi xuống tới thần chi, khắp núi sông, đều chỉ có thể thần phục với hắn, bị hắn sử dụng. Nhiên, như vậy xuất chúng một người, như vậy một cái trên đời chú một người, lại giống như không người phát hiện giống nhau, sân vắng tản bộ ở ngày mộ thảo nguyên trung đi tới. Những cái đó quay lại vội vàng người, từ hắn bên người mà qua, cũng giống như căn bản không người này giống nhau. Người khác nhìn không thấy, Hàn Thải Thải lại thấy. Tức khắc, hắn cương tại chỗ. Mà đứng ở hắn bên người Nguyễn Thanh Liên cùng Hàn người kia, cũng thấy được. Nay vừa thấy, hai người tựa hồ mất hồn, sững sờ ở tại chỗ, tầm mắt bị Tư Mạch dung nhan hấp dẫn, quên mất chính mình tồn tại. Hàng người kia mắt đẹp trung lập lòe tia sáng kỳ dị, chính mình tìm kiếm hồi lâu người, tựa hồ rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mắt. Như vậy phong hoa tuyệt đại, xuất trần tuyệt diễm khuynh thế công tử, chính là nàng giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần người kia. Ngươi, như thế nào sẽ tại đây? Hàn Thải Thải sắc mặt thập phần khó coi, thân thể hắn ở ẩn ẩn run rẩy. Tư mạch khí thế, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, mà hàng người kia cùng Nguyễn Thanh Liên lại không có chút nào cảm giác. Tư mạch xuất hiện, vượt qua hắn đoán trước. Hắn thập phần không hy vọng người nam nhân này xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người. Tư mạch ở trước mặt hắn dừng lại, đạm đạm cười, phách sắc trong mắt mang theo cao không thể phản xa cách. Ta không nên tại đây. Bình thường trả lời, lại giấu giếm nồng đậm cảnh cáo. Hàn Thải Thải nhấp chặt môi, hẹp dài trong mắt có dãy rủa. Không cần chọc giận ta. Tư mạch dùng cực kỳ bình thường ngữ khí, nói một câu. Sau đó, từ hắn bên người đi qua. Đại hắn đi xa, Hàn Thải Thải lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người giống như mất nước giống nhau. Nhị ca, hắn là ai? Hàn người kia không có chú ý tới Hàn Thải Thải khác thường, trong lòng bị tư mạch bộ dáng chiếm mãn, ngưng tư mạch đi xa bóng dáng, nàng thật lâu hồi bất quá thần. Nhiên, nàng lại rất mau phát hiện, nàng cư nhiên mất đi hắn tung tích, thật giống như người kia đột nhiên từ nàng trước mặt biến mất. Tiếc nuối thu hồi đôi mắt, Hàn người kia đối thượng Hàn Thải Thải lạnh băng con ngươi. Nàng hoảng sợ. Hàn Thải Thải ngữ khí lạnh lẽo cảnh cáo. Hắn là ngươi trêu chọc không dậy nổi người. Không cần bởi vì ngươi ngu xuẩn, mà làm cho cả Hàn gia chôn cùng. Nói xong, Hàn Thải Thải hơi thở trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hắn làm chính mình muội muội không cần ngu xuẩn, kia chính mình đâu. Hàn Thải Thải nhắm hai mắt. Biết rõ không nên trêu chọc nam nhân kia, rồi lại không bỏ xuống được Mộ Khinh Ca, hắn làm sao không phải chơi với lửa. Hàn Thải Thải cười khổ, Hàn gia, còn không phải là chơi hòa sao. Hắn biết tư mạch lai lịch thần bí, thực lực cường đại. Lại hao hết tâm lực cũng tra không ra tư mạch chi tiết, từ lúc ấy, hắn sẽ biết, người nam nhân này, không phải hắn có thể trêu chọc người. Cố tình, hắn rồi lại không cam lòng buông tay, muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Hắn nói Hàn người kia không cần phạm xuẩn, chính mình làm sao không phải. Hàn Thải Thải đột nhiên suy sút xuống dưới, có chút hoảng hốt chiều Hàn ra doanh địa đi đến. Nguyễn Thanh Liên lo lắng đi theo. Mà Hàn người kia lại có chút thất thần. Hàn Thải Thải nói, sẽ chỉ làm nàng càng tò mò, càng muốn đi tiếp cận cái kia nguy hiểm nam nhân. Có lẽ, nàng mang cho Hàn gia không phải tai nạn, mà là khí vận đâu. Cái này tự tin, làm Hàn người kia tức khắc tinh thần lên, trong mắt chiết xạ ra trí tại tất đắc ánh mắt. Tiến đi Hàn Thải Thải, Mộ Khinh Ca không nghĩ tới, lại nên đón ngoài ý muốn một người. Thường Thiên Hạo. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, cảm thấy có chút vô ngữ. Nàng cho rằng, hai người ở dư thủy ngoài thành một trận chiến lúc sau, cũng đã thanh toán xong. Hiện giờ hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, chẳng lẽ lại là tưởng khiêu chiến. Ngươi không phải ta đối thủ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Chính là, Tưởng Thiên Hạo lại vẫn như cũ không chịu rời đi, chỉ là dơ lên chính mình binh khí. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, vừa rồi ở chém giết chung, nàng vẫn chưa vận dụng linh lực, mà là đơn thuần dựa vào linh lung thương pháp. Còn có tự thân tốc độ cùng lực lượng, phối hợp tinh thủy bước tác chiến. Phía trước thả ra đi những cái đó mũi tên, tuy rằng hỗn loạn một ít linh lực, nhưng là lại quá nhanh, khoảng cách lại xa, cho nên nơi xa người rất khó thấy rõ. Mộ Khinh Ca nâng lên chính mình tay phải, trong tay ngân quang vừa hiện. Tưởng Thiên Hạo hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, căng chặt mặt, xoay người rời đi. Lúc gần đi, còn ném xuống một câu, ta còn sẽ lại đến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Trong lòng chửi thầm, này tỉ thí một hồi, còn dính thượng thuốc cao bôi trên da chó không thành. Mộ Khinh Ca. Một thanh âm, đem Mộ Khinh Ca suy nghĩ kéo lại. Hảo vội a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thầm than. Nàng kỳ thật hiện tại rất muốn hảo hảo ngủ một giấc, bị kia nam nhân lăn lộn một đêm, lâm rời giường, đều không muốn buông tha nàng. Liên tính nàng khôi phục lực kinh người, cũng là sẽ mệt. Huống chi, còn đánh như vậy một hồi đại trượng. Không nghĩ tới, đánh xong, còn muốn ứng phó một đợt tiếp một đợt người. Mộ Khinh Ca ở trong lòng hít một hơi thật sâu, xoay người trở về, nhìn về phía hướng nàng đi tới doanh trạch. Thắng thiếu chủ, có gì chỉ giáo? Đúng rồi, kia đi được cấp, nghe ta thuộc hạ nói, ngươi muốn chính mắt nhìn thấy ta, mới có thể nhận thua đúng không? Mộ Khinh Ca câu môi cười nói. Lại mỏi mệt, nàng vẫn là muốn đánh lên tinh thần tới ứng phó. Doanh Trạch ánh mắt đạm mạc nhìn về phía nàng, ta tới, chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi cắt rớt Thắng Xuyên đầu lưỡi việc, đã chấm dứt. Nhưng là, ngươi cùng ta chi gian, mới vừa bắt đầu. Ta và ngươi chi gian chuyện gì? Mộ Khinh Ca đuôi lông mày trọn lên. Trong lòng hỏa, cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Doanh Trạch làm lơ nàng cắn răng ngữ khí, vẫn như cũ dùng cao ngạo ngữ khí nói, chưa bao giờ có người tiếp được ta ba chiêu bất tử, ta rất muốn có cơ hội cùng ngươi chân chính đánh giá một phen. Cho nên, đừng làm ta chờ lâu lắm. Doanh Trạch nói xong, xoay người liền đi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhìn về phía bên người Mặc Dương, hỏi, hắn là ở ghét bỏ ta. Ghét bỏ nàng hiện tại không phải chính mình đối thủ, sau đó ném xuống lời nói, làm nàng nắm chặt thời gian tu luyện, sau đó cùng hắn lại đánh một trận. Mặc Dương khỏe miệng chịu chịu, Mộ Khinh Ca ngốc manh phản ứng, làm hắn có chút buồn cười, rồi lại không dám, chỉ có thể ngạnh cổ, gật gật đầu. Dựa, nàng Mộ Khinh Ca cư nhiên bị ghét bỏ. Nhiên, nàng lại không thể không phục. Hiện giờ nàng ngân cảnh 2 tầng tu vi, đi theo Doanh Trạch ngân cảnh 4 tầng vẫn là 5 tầng đánh, cần thiết là tìm được A. Mặc Dương, nhà ngươi chủ tử ta còn cần tiếp tục nỗ lực A. Mộ Khinh Ca vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc Dương lại nói, tiểu tức gia, ngươi đã rất lợi hại. Lợi hại cũng giống nhau bị ghét bỏ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mộ Khinh Ca bĩu môi nói. Mặc Dương hơi hơi mỉm cười, không có nói tiếp. Mộ Khinh Ca đúng không? Lúc này, một đạo xa lạ thanh âm, lần thứ hai chuyển vào Mộ Khinh Ca trong thai. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, lại tới. Ngước mắt nhìn lại, lại là một cái xinh đẹp nam tử. Hắn trang điểm thập phần tùy ý, thậm chí cùng mọi người có chút không hợp nhau, nhưng cố tình thập phần thích hợp hắn khí chất. Gương mặt kia cười tủm tỉm, nhìn qua thập phần hòa khí. Hắn là ai? Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, ở trong lòng ám đạo. Trước mắt người, nhìn qua, tựa hồ bình dị gần gũi, nhưng là lại để lộ ra một loại cường đại hơi thở, làm người không thể bỏ qua. Ta kêu Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa trở tay chỉ hướng chính mình, lộ ra trắng tinh hàm răng, hai mắt cười đến tựa như trăng non. Cơ Nghiêu Họa. Mộ Khinh Ca đột nhiên co rụt lại. Đứng ở nàng trước mắt người, cư nhiên là thanh anh bảng xếp hạng đệ nhị Cơ Nghiêu Họa. Mộ Khinh Ca trong lòng âm thầm cảnh giác. Nguyên lai là Cơ thiếu chủ, không biết Cơ thiếu chủ tìm ta có chuyện gì. Cơ Nghiêu Họa gật đầu nói, đích xác có một số việc tìm ngươi. Cơ thiếu chủ mời nói. Mộ Khinh Ca nói. Cơ Nghiêu Họa tươi cười bất biến, ngựa khí cũng thập phần thân hòa, nghe nói, ngươi tiếp Doanh Trạch tên kêu bà chiêu bất tử. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Cái này kêu cái gì vấn đề? Không thấy được nàng đứng ở chỗ này hảo hảo sao? Con hỏi nàng có chết hay không? May mắn thôi. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng còn sờ không rõ này Cơ Nghiêu Họa ý đồ đến, cũng không biết là địch là hữu. Cơ Nghiêu Họa lắc đầu, cái gì may mắn không may mắn, không cần như vậy dối trá được không? Ngươi có thể tiếp được hắn ba chiêu, đã nói lên ngươi rất có bản lĩnh. Cơ thiếu chủ quá khen. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Cơ Nghiêu Họa lại xua tay nói, cũng không phải quá khen, chỉ là ăn ngay nói thật. Nói xong, lại đối Mộ Khinh Ca lộ ra một cái đại đại sán lạn tươi cười. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Cơ Nghiêu Họa nhìn Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm nói, nếu ngươi cùng Doanh Trạch đều đánh qua, không bằng cũng đánh với ta một hồi đi. Thế nào? Mặc kệ thắng thua, đối với ngươi thanh danh đều là rất có trợ giúp nha. Không đánh. Mộ Khinh Ca thống khoái quyết đoán cự tuyệt. Cùng Doanh Trạch đánh, đó là không có cách nào. Hơn nữa kia cũng không tính đánh, mà là tiếp được hắn ba chiêu. Cơ Nghiêu Họa muốn tới cùng nàng đánh, cần thiết sao? Nàng mới không nghĩ đưa lên đi tìm ngược. Vì cái gì? Ta điểm nào không bằng Doanh Trạch tên kia? Cơ Nghiêu Họa vừa nghe Mộ Khinh Ca cự tuyệt, lập tức liền nhíu mày. Đánh không lại, vì sao phải đánh? Mộ Khinh Ca thẳng thắn nói. Từ Cơ Nghiêu Họa trong giọng nói, nàng có thể phán đoán ra, hắn cùng Doanh Trạch quan hệ tựa hồ không tồi. Chẳng lẽ, hắn là tới vì Doanh Trạch tìm bãi? Nàng khiêng lấy Doanh Trạch ba chiêu, thanh danh nổi lên, mà Doanh Trạch thanh danh lại có vết nhơ, cho nên hắn cái này thanh anh bảng đệ nhị danh, mới đột nhiên toát ra tới, muốn thế Doanh Trạch trả thù. Đây là Mộ Khinh Ca duy nhất có thể phán đoán ra tới lý do, trừ cái này ra, nàng nghĩ không ra chính mình có cái gì là đáng giá Cơ Nghiêu Họa chú ý. Mộ Khinh Ca đáp án, làm Cơ Nghiêu Họa nở nụ cười. ngươi nhưng thật ra thực thành thật. Nhưng ta nếu nhất định phải đánh với ngươi một hồi đâu? Mộ Khinh Ca nhíu mày, vì cái gì? Không vì cái gì a, chính là cảm thấy muốn đánh với ngươi một trận. Cơ Nghiêu Họa chớp chớp mắt, nhìn qua thập phần vô tội thẳng thắn thành khẩn. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Nàng mở miệng nói, ta cự tuyệt, ta cũng không đánh không thể hiểu được giá. Dứt lời, nàng xoay người đi hướng bên kia, xem như kết thúc trận này không có ý nghĩa nói chuyện. Cơ Nghiêu Họa cũng không có ngăn đón nàng, chỉ là ánh mắt lập lòe lẩm bẩm tự nói, không đánh không thể hiểu được giá, cũng chính là nhất định phải tìm cái lý do. Thật là phiền toái. Cơ Nghiêu Họa cũng rời đi, Mộ Khinh Ca cũng không để ý đến. Như thế nào không vui? Quen thuộc thanh âm đột nhiên xuất hiện. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, phát hiện Tư Mạch cư nhiên xuất hiện ở bên người nàng, mà bốn phía người, lại giống như không có phát hiện hắn tồn tại giống nhau. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng tầm mắt dừng ở hắn trong lời nói con thỏ trên người, lập tức nói, vừa rồi hống tiếng kêu, là ngươi làm cho đi. Tư Mạch gật đầu, ngữ khi ôn nhu nói, làm bộ dáng là đủ rồi, chẳng lẽ ngươi còn tính toán đánh một ngày? Không mệt sao? Hắn lời này nhìn như bình thường, lại làm Mộ Khinh Ca vô cớ đỏ mặt. Nhìn xem ngươi, vẻ mặt mỏi mệt, đều do ta không có khắc chế. Tư Mạch lại ngay sau đó bổi thêm một câu. Mộ Khinh Ca mặt bá bạo hồng. Nàng đối Tư Mạch nói, uy, ngươi nói chuyện muốn phân rõ trường hợp. Tư Mạch lại không cho là đúng nói, lại không có người khác nghe thấy. Hắn này vừa nhắc nhở, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, thật sự không có người ở chú ý bọn họ nói chuyện. Nàng ngơ ngẩn hỏi, ngươi làm cái gì? Tư Mạch lại đạm nhiên nói, ta muốn cho bọn họ thấy ta, bọn họ là có thể thấy, không nghĩ làm cho bọn họ thấy ta, bọn họ tự nhiên liền nhìn không thấy. Mộ Khinh Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm, ở trong lòng so ra một cái đại đại phục tự. Nhìn đến nàng cái miệng nhỏ khẽ nết khiếp sợ bộ dáng, Tư Mạch phách sắc đôi mắt ám ám. Đối nàng nói, Tiểu Ca Nhi, chúng ta trở về đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đừng quá mệt mỏi. Ai ngờ, nghe được hắn những lời này, Mộ Khinh Ca lại như là đã chịu kinh hách sau này co rụt lại, ngươi muốn làm sao? Nam nhân nói, che giấu hàng nghĩa, làm nàng có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Nàng hối hận không nên ở tối hôm qua cho hắn khai trai. Nhớ tới đêm qua Tư Mạch còn hỏi nàng có thể hay không hối hận, nàng còn vẻ mặt ngạo nghễ nói, nàng Mộ Khinh Ca cũng không biết cái gì là hối hận, lúc này liền cảm thấy bạch bạch bạch và mặt. Nô, mặt đau quá. Mộ Khinh Ca cảm thấy, tại đây nam nữ trần truồng vật lộn thuật phương diện, nàng sức chịu đựng là xa xa so ra kém Tư Mạch. Ta không nghĩ làm gì, chỉ là cảm thấy ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không ta sẽ đau lòng. Tư Mạch vô tội nói. Nhìn đến Mộ Khinh Ca cảnh giác ánh mắt, hắn gợi lên khỏe môi cười nói, Tiểu Ca Nhi suy nghĩ cái gì? Những lời này, gợi lên Mộ Khinh Ca hiếu thắng tâm. Nàng tức khắc thẳng thắn eo, đúng lý hợp tình nói. Tưởng cái gì? Ta cái gì cũng không tưởng. Ân, ta đích xác có chút mệt mỏi. Đi, trở về. Nói xong, nàng xoay người hướng Mặc Dương phân phó vài câu, liền cùng Tư Mạch cùng nhau rời đi. Đi theo Tư Mạch bên người, nàng phát hiện, tựa hồ chính mình cũng giống như biến ẩn thân giống nhau, nên ngang từ đám người đi qua, cư nhiên không có đưa tới bất luận cái gì một ánh mắt. Có chút hoảng hốt trở lại Long Nha doanh địa, chờ Mộ Khinh Ca tỉnh táo lại khi đã bị Tư Mạch bế lên giường. Mộ Khinh Ca lập tức cảnh giác lên, ngươi đừng sang bậy. Hiện tại chính là quang thiên ban ngày. Tư Mạch chớp chớp mắt, phách xác đôi mắt thập phần đơn thuần vô hại. Nhiên, Mộ Khinh Ca sẽ không cứ như vậy bị hắn lừa. Nữ nhân cảnh giác ánh mắt, làm Tư Mạch trong lòng buồn cười, hắn ôn nhu nói, ngoan, hiện tại ta cái gì đều không làm, chờ buổi tối. Ân, ân, cái gì kêu chờ buổi tối? Mộ Khinh Ca tức khắc tạc bao. Tư Mạch lập tức lộ ra một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, đáng thương hề hề nói, Tiểu Ca Nhi nhẫn tâm nhìn ta khó chịu sao? Nhẫn tâm. Tuyệt đối nhẫn tâm. Mộ Khinh Ca ở trong lòng hô to. Nhưng là, bị dần dần nắm chặt tay, làm nàng hiểu ra. Nếu hiện tại nói ra đáp án làm người nam nhân này không hài lòng, chỉ sợ hắn liền buổi tối đều đợi không được. Không đành lòng Mộ Khinh Ca khóc không ra nước mắt nói. Tư Mạch khi thân thượng tiền, tuấn mỹ trên mặt, mang theo phúc hắc tươi cười, ở nàng bên thai nói, vẫn là nói, ta đối Tiểu Ca Nhi hầu hạ không hài lòng, cho nên ngươi mới ghét bỏ. Nhiều làm ta luyện tập vài lần, bảo đảm làm ngươi càng ngày càng vừa lòng. Ta sát. Mộ Khinh Ca mặt đỏ đến giống nấu chín con tôm. Nàng đẩy ra Tư Mạch, khoe miệng run rẩy, cười mỉa nói, không. Không cần, ta thực vừa lòng. Tư Mạch phách sắc trong mắt, quang mang ám trầm, hắn thấp giọng dụ hoặc, còn có 5 ngày mới tiến Thương Lan núi non, không bằng này 5 ngày chúng ta liền đãi ở chỗ này đi. Mộ Khinh Ca hít hà một hơi, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Hắn muốn cho ta hạ không tới giường. Đủ rồi. Các ngươi hai cái đương bản tôn là chết sao? Một con tiểu thỏ thỏ, thật sự là nhìn không được. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch đồng thời chuyển mắt nhìn về phía hắn. Hống sắc mặt âm trầm nói, đem ta trên cổ ngoạn ý lấy đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nghiền ngâm cười nói, có bản lĩnh chính ngươi lấy. Ngươi! Hống kim sắc trong mắt, bắn ra hung ác quan mang. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, nâng lên chính mình thủ đoạn, hơi hơi nhóng lên. Nàng trên cổ tay kim vòng tức khắc phát ra một trận quang hoa. Hống thân mình đột nhiên cứng đờ, tiếp theo ngã trên mặt đất, phát ra thê lương tiếng kêu, a. Hắn nho nhỏ thân mình, trên mặt đất lăn qua lộn lại, thống khổ không thôi. Không ngừng kêu, dừng lại, mau dừng lại. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Mộ Khinh Ca thu hồi kim vòng, hống thân thể, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Biết sai rồi, còn không mau đi bên ngoài thủ. Tư Mạch nhàn nhạt nói. Hống từ trên mặt đất bò dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới không tình nguyện đi ra chủ trướng, ở ngôi cao thượng ghé vào, cho người ta cảm giác thật giống như là ở phơi nắng giống nhau. Trong trướng, Tư Mạch lấy ra ngọc quả mọng, đưa cho Mộ Khinh Ca, đây là ở Thương Lan núi non chúng phát hiện, cho ngươi. Ngọc quả mọng. Mộ Khinh Ca lập tức nhận ra trái cây lai lịch. Nàng có chút vui sướng tiếp nhận, đối Tư Mạch nói, ngọc quả mọng nhưng không nhiều lắm thấy, không nghĩ tới có thể bị ngươi gặp phải. Nghiêm khắc lại nói tiếp, là hống phát hiện. Tư Mạch thành thật nói. Nói, hắn đem đi Thương Lan núi non chung đem hống chảo trở về trải qua, cấp Mộ Khinh Ca giản yếu nói một lần. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, đột nhiên hỏi, vì cái gì hống không hóa thành hình người? Là bởi vì bị thương quá nặng sao? Chỉ là chính hắn không muốn thôi. Tư Mạch cấp ra một cái là Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn đáp án. Hắn tình nguyện giống con thỏ giống nhau tồn tại. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Tư Mạch lại cười nói, con thỏ không có gì không tốt, sẽ làm người phóng thấp phòng bị, xuất kỳ bất ý. Mộ Khinh Ca ánh mắt lập lòe, cảm thấy Tư Mạch lời nói rất có đạo lý. Rất nhiều sự vật, nhìn qua thập phần vô hại, chính là lại có thể ở ngươi không chú ý thời điểm, phát lại đây, hung hăng cắn thượng một ngụm. Quả nhiên đủ rào hoạt. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Mộ Khinh Ca tâm tư đặt ở hống trên người, cái này làm cho Tư Mạch có chút bất mãn. Hắn vươn tay, nhẹ vô về Mộ Khinh Ca tả nhĩ, đối nàng nói, về sau ở trước mặt ta, liền đem nó gỡ xuống đến đây đi. Hắn chỉ, là Mộ Khinh Ca trên lỗ thai huyết khí. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, gật đầu đáp ứng. Hai người đơn độc ở chung khi, nàng vẫn luôn lấy nam nhân bộ dáng xuất hiện, cũng đích sắc không tốt lắm. Thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng, Tư Mạch khỏe miệng giơ lên sung sướng vừa lòng tươi cười. Hắn tay dừng ở màu tím khuyên thai thượng, đang chuẩn bị đem này gỡ xuống tới, Long Nha doanh địa trên không lại đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc thanh âm. Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, kéo ra Tư Mạch tay, từ trên giường nhảy xuống, thần sắc lạnh buốt nói, là Cơ Nghiêu Họa. Nàng bước nhanh đi ra chủ trướng, đứng ở ngôi cao thượng ngước mắt nhìn lại. Mà Cơ Nghiêu Họa này một tiếng, cũng kinh động từ chiến trường trở về, phản hồi doanh trướng nghỉ ngơi lưu khách nhóm. Bọn họ sôi nổi đi ra chính mình lều trại, đối không nhìn lên, phát hiện treo không mà đứng Cơ Nghiêu Họa, còn có trong tay hắn bắt lấy một cái tuyệt sắc nữ tử. Đã xảy ra chuyện gì? Đó có phải hay không Cơ gia thiếu chủ, Thanh Anh bảng đệ nhị danh Cơ Nghiêu Họa? Mau xem, trong tay hắn chảo người, hình như là Tang gia Tang Tuyết Vũ A. Tây Châu đệ nhất Mỹ nhân A. Quả nhiên danh bất hư truyền. Uy, ngươi chú ý điểm có thể hay không bình thường một chút. Nay Cơ thiếu chủ đột nhiên đối Tang Tuyết Vũ ra tay, chẳng lẽ lại ra chuyện gì? Ai biết, hắn vừa rồi giống như kêu đến là Mộ Khinh Ca Mộ công tử tên A. Mắt mù A, không thấy được hắn là ở Long Nha doanh địa trên không. Tuyết Vũ. Tang gia Tam trưởng lão, hoảng loạn từ trong đám người chạy ra, hướng tới Long Nha doanh địa mà đi. Ở hắn phía sau, đi theo chính là Tang gia những người khác, Tang Dực Trần cũng là vẻ mặt phát thanh đi theo. Cơ Nghiêu Họa nháo ra động tĩnh, không ngừng kinh động lưu khách, cũng kinh động mặt khác gia tộc. Mộ Khinh Ca đứng ở ngôi cao thượng, liếc mắt một cái liền thấy được Cơ Nghiêu Họa trong tay dẫn theo Tang Tuyết Vũ. Nàng tựa hồ bị trói buộc, vô pháp núp đích, cũng vô pháp nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt tới biểu đạt chính mình ý tứ. Cơ Nghiêu Họa, ngươi có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Cơ Nghiêu Họa cười nói, ngươi không phải muốn một cái lý do, mới bằng lòng đánh với ta một trận sao? Hiện tại, ta liền cho ngươi một cái lý do. Đáp ứng cùng ta một trận chiến, ta thả nàng. Không đáp ứng, ta hiện tại liền giết nàng. Tang Tuyết Vũ trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, ở hắn tươi cười trùng, cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, liều mạng lắc đầu. Đây là một cái kẻ điên. Chuyện gì đều làm được. Không hề cố kỵ. Mộ Khinh Ca ánh mắt âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm Cơ Nghiêu Họa gương mặt tươi cười, cuối cùng phun ra một chữ, hảo. 625 chương 625 tuyên bố chủ quyền mạch đại gia. Hảo. Theo cái này tự, từ Mộ Khinh Ca trong miệng mà ra. Trên bầu trời, Cơ Nghiêu Họa bắt lấy Tang Tuyết Vũ tay, dùng sức đẩy, trực tiếp đem Tang Tuyết Vũ hướng mặt đất ném xuống dưới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, thả người dựng lên, ở giữa không trùng tiếp được Tang Tuyết Vũ, đem nàng đai an toàn đến mặt đất. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu. Cơ Nghiêu Họa hứng thú nùng liệt. Mộ Khinh Ca lại cười lạnh nói, gấp cái gì, đối chiến ngươi như vậy cao thủ, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, ngày Mộ Thảo Nguyên Trung, chúng ta lại một trận chiến cao thấp. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt lóe sáng, tươi cười không giảm, hảo, vậy chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi nếu có thể ở 300 chiêu nội thương đến ta, liền tính ngươi thắng. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, không tỏ ý kiến. Nàng trao phúng ánh mắt, làm Cơ Nghiêu Họa cười nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, 3 ngày sau ngươi cứ việc toàn lực ứng phó, ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, thật là quay lại như một trận gió. Cơ Nghiêu Họa rời đi, Mộ Khinh Ca cởi bỏ Tang Tuyết Vũ trên người cấm kỵ, làm nàng khôi phục hành động năng lực, còn có nói chuyện. Ngươi không thể cùng hắn so, Cơ Nghiêu Họa chính là một cái làm theo ý mình kẻ điên. Một có thể nói lời nói, Tang Tuyết Vũ liền sốt ruột nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, thanh âm lạnh buốt nói, chuyện của ta, ta chính mình sẽ xử lý. Cơ Nghiêu Họa là hướng về phía nàng tới, lại nói tiếp, Tang Tuyết Vũ bất quá là bị thai bày vạ gió. Này không thể nói giỡn, hắn mặc dù đáp ứng đem tu vi áp chế, nhưng là cảnh giới chính là cảnh giới, hắn đã sắp đột phá tiến vào kim cảnh. Tang Tuyết Vũ đau khổ khuyên bảo. Mộ Khinh Ca lại nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nói, vậy ngươi có biện pháp nào giải quyết? Ta. Tang Tuyết Vũ nghẹn lời. Mộ Khinh Ca xoay người hướng chủ trướng đi đến, đối đứng ở một khác chỗ lều trại ngoại Bạch Tỷ phân phó, Bạch Tỷ tiễn khách. Tang Tuyết Vũ còn muốn nói cái gì, Bạch Tỷ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đối nàng nói, Tang cô nương, thỉnh đi. Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Bạch Tỷ đi đến đại môn. Lúc này, Mạc Dương đã mang theo Long Nha vệ vội vàng đuổi trở về, sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi. Cơ Nghiêu Họa thanh âm, cơ hồ làm cho cả ngày Mộ Thảo Nguyên đều nghe thấy được, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. Nhìn đến Tang Tuyết Vũ từ trong doanh địa đi ra, Mạc Dương trong lòng trầm xuống. Mà lúc này, Tang gia Tam trưởng lão cũng mang theo Tang gia người đổi tới, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa Tang Tuyết Vũ. Tuyết Vũ! Tam trưởng lão khẩn trương nói. Tang Dực Trần nhanh như chớp chạy đến Tang Tuyết Vũ bên người, thấp giọng dò hỏi, nàng đáp ứng rồi. Tang Tuyết Vũ đầy mặt u sầu gật đầu. Này sao được? Kia Cơ Nghiêu Họa là thanh anh bảng xếp hạng đệ nhị người, tất nhiên so doanh trạch còn muốn lợi hại, không thể cùng hắn đánh. Tang Dực Trần nói, liền tưởng chiều Long Nha doanh địa trung phóng đi, tựa hồ yêu cầu tìm Mộ Khinh Ca, làm nàng thay đổi quyết định. Chỉ là, cửa có Bạch Tỷ chống đỡ, hắn vào không được. Dực Trần, chúng ta trước rời đi. Này 3 ngày đừng tới quấy rầy nàng. Tang Tuyết Vũ bắt lấy Tang Dực Trần khuỷu tay, đem hắn kéo ly đại môn, đi hướng Tam trưởng lao bên người. Tuyết Vũ, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lao sốt ruột dò hỏi. Tang Chỉ Lan cũng ở một bên âm dương quái khí nói, chúng ta Tuyết Vũ tiểu thư, thật đúng là sẽ gây chuyện thị phi a, đầu tiên là liên lụy Mộ công tử thế ngươi kháng hạ thắng thiếu chủ 3 chiêu. Hiện giờ lại liên lụy hắn vì cứu ngươi đáp ứng Cơ thiếu chủ trên nước. Thầy Châu đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên mị lực phi phàm. Chỉ Lan câm miệng. Tam trưởng lão cửa mắng. Tang Chỉ Lan bất mãn nói, vì cái gì muốn câm miệng? Ta lại không có nói sai. Đủ rồi, có chuyện gì trở về lại nói, không chế mất mặt sao? Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cuộc, ngăn chặn Tang Chỉ Lan miệng. Hắn thở dài, đối Tang Tuyết Vũ nói, đi về trước rồi nói sau. Tang Tuyết Vũ gật gật đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía chậm rãi nhắm chặt doanh môn, đem trong lòng lo lắng che giấu. Đi theo tam trưởng lão bọn họ quay trở về Tang gia doanh địa. Long Nha doanh địa nội, Mộ Khinh Ca phản hồi chủ trong trướng, liền đối Thượng Tư Mạch ánh mắt. Người này một chân đã bước vào kim cảnh, hơn nữa hắn thiên phú huyết mạch là phong, mặc dù áp chế tu vi, hiện giờ ngươi cũng không phải đối thủ. Tư Mạch thế nhưng liếc mắt một cái xem thấu cơ nghiêu họa chi tiết. Mộ Khinh Ca cười khổ, ngươi cũng thấy rồi, loại tình huống này, ta có thể không đáp ứng sao? Hắn căn bản không để bụng Tang Tuyết Vũ thánh mạng, nếu ta thật sự không đáp ứng, hắn tuyệt đối sẽ giết Tang Tuyết Vũ. Nàng là muội muội của ngươi, vô luận như thế nào ngươi không thể làm nàng chết. Tư Mạch nói ra Mộ Khinh Ca trong lòng nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, ta mới nói cho ra ra hắn còn có một đôi cháu trai cháu gái, tổng không thể lần sau lại nói cho hắn, cháu gái chịu ta liên lụy đã chết đi. Mộ Khinh Ca đi đến Tư Mạch bên người. Có chút mỏi mệt dựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại, phía trước ở trên chiến trường, cơ nghiêu họa liền tìm qua ta, bị ta cự tuyệt. Cho nên, hắn mới bắt Tang Tuyết Vũ tới bước ta đi vào khuôn khổ. Lúc này đây, liền tính ta vẫn như cũ không đáp ứng, hắn vẫn là sẽ không thiện bãi cam hưu, một khi đã như vậy, đơn giản liền thành toàn hắn. Ngươi làm sao bây giờ? Tư Mạch vòng lấy nàng eo. Mộ Khinh Ca mở hai mắt, thanh thấu trong mắt, quang mang sắc bén. Toàn lực ứng phó. Không bằng ta giúp ngươi. Tư Mạch đề nghị. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt. Không, ngươi tổng hội có rời đi một ngày, ta cần thiết dựa vào chính mình, chiến đến đường đường chính chính. Nàng không nghĩ quá nhiều ỷ lại Tư Mạch, cũng tưởng nhân cơ hội tôi luyện một chút chính mình. Cùng cao thủ so chiêu, cũng là một loại khó được kinh nghiệm. Tuy rằng, nàng làm không rõ cơ nghiêu họa vì cái gì theo dõi chính mình, nhưng là nếu đã tiếp được, liền đem trận này tỉ thí, coi như là một hồi tôi luyện hảo. Tiểu ca nhi bị thương ta sẽ đau lòng. Tư Mạch bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình ngực. Mộ Khinh Ca nhón chân, ở hắn trên môi khẽ hôn một cái. Đối hắn cười nói, cho nên, vì không cho ngươi đau lòng, còn không mau mau đem cơ nghiêu họa chi tiết đều nói cho ta. Tư Mạch khỏe môi vỡ ra, ôm Mộ Khinh Ca liền ngồi ở trên giường. Trước mặt người khác có vẻ thập phần đĩnh bạt thon dài Mộ Khinh Ca. Bị hắn ôm vào trong ngực, cư nhiên có một loại chim nhỏ nép vào người cảm giác. Cơ gia là cụ bị phong linh căn huyết mạch, cơ nghiêu họa trong cơ thể có bẩm sinh phong linh căn, chú định sẽ có đại thành tựu. Cho nên, hắn tốc độ sẽ dị thường mau, hơn nữa khả năng sẽ lợi dụng thiên phú năng lực quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa cơ gia cũng là cổ tộc, các loại thư tàng phồn đa, cơ nghiêu họa thân là cơ gia thiếu chủ, từ nhỏ tu luyện chiến kỹ, tất nhiên là tuyệt đỉnh. Tuy rằng hắn đem tu vi áp chế cùng ngươi giống nhau, còn nói ra 300 chiêu nội ngươi thương hắn, liền tính thắng nói, nhưng ngươi phải biết rằng, liền tính tu vi áp xuống tới, hắn tổn trữ linh lực cũng sẽ so ngươi muốn nhiều. Ngươi linh lực hao tổn, nhất định sẽ so với hắn mau. Tư Mạch chậm rãi nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, từ hắn trong lòng ngực ngửa đầu, ngươi không phải nói, linh căn không thể tùy ý sử dụng sao. Tư Mạch gật đầu, cơ gia có thể khống chế phong. Đây là mọi người đều biết sự. Cho nên mặc dù cơ nghiêu họa sử dụng linh căn năng lực, cũng sẽ không có người kinh ngạc, cũng không thể lấy này kết luận hắn liền có bẩm sinh linh căn. Chỉ sợ, cơ gia đối hắn có bẩm sinh linh căn việc, cũng giấu thật sự khẩn. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Ta đây. Không thể. Tư Mạch lắc đầu. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca bất mãn nói. Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng, liền giống như ngươi theo như lời. Ta không thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Mà bên cạnh ngươi hiện có lực lượng, còn không đủ để làm ngươi ở trung cổ giới tung hành. Cơ nghiêu họa sau lưng đứng cơ ra, mặc dù hắn linh căn việc bại lộ, thèm nhỏ dại hắn linh căn người, cũng muốn suy xét một chút có phải hay không cơ ra đối thủ. Mà ngươi bất đồng, một khi ngươi bại lộ ngươi lôi linh căn, mặc kệ ngươi chỉ là cùng lôi thân cận, vẫn là có linh căn, đều sẽ trở thành vô số người săn bắt đối tượng. Ngươi như vậy thông minh hẳn là hiểu được cái gì kêu thà rằng sai sát 100, không thể buông tha một cái. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch nói, nói được trầm mặc. Cho nên, ta thà rằng ngươi ở đối chiến thời, cảm thấy không địch lại liền nhận thua từ bỏ, cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, tiểu ca nhi, ngươi cùng hắn cảnh giới kém quá nhiều, đánh không thắng vốn chính là bình thường. Lần này thua không quan trọng, toàn lực ứng phó là được, ngày sau tu vi tăng lên, lại hung hăng tấu hắn tốt không. Hắn không hy vọng, Mộ Khinh Ca vì thắng, mà đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Ta đã biết. Mộ Khinh Ca ở Tư Mạch nhìn chăm chú chung, gật đầu. Ta đáp ứng ngươi không cần lôi linh lực, nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Tư Mạch thở dài, nhéo nhéo nàng gương mặt, ai làm hiếu thắng tiểu ca nhi ta cũng thích đâu. Cảm giác được người nào đó ngao ngoe dục dịch, Mộ Khinh Ca lập tức như chấn kinh mai con, từ hắn trong lòng ngực nhảy ra, đỏ mặt nói, này tam phải hảo hảo bế quan nên chiến, ngươi không cần quấy rầy ta. Nói xong, nàng chợt lóe thân, liền biến mất tại chỗ, tiến vào không gian tu luyện trong tháp. Chạy trốn nhanh như vậy. Tư Mạch thấp giọng cười nhạt. Cơ gia doanh địa trùng, Doanh Trạch trực tiếp xông vào. Nhìn đến Cơ Nghiêu Họa chính lười nhác nằm trên giường, ăn trái cây, hắn ánh mắt âm trầm nói, ngươi lại tưởng chơi cái gì? Cơ Nghiêu Họa ngắm hắn liếc mắt một cái, cười nói, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Doanh Trạch đi đến trước mặt hắn, lanh khốc ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hắn nhìn chăm chú vào Cơ Nghiêu Họa, lại lần nữa hỏi, ngươi lại tưởng chơi cái gì? Vì cái gì muốn đi khiêu chiến Mộ Khinh Ca? Ngươi biết rõ hắn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cơ Nghiêu Họa bĩu môi, nhún vai nói, ta sẽ áp chế tu vi cùng hắn giống nhau. Hắn ngước mắt nhìn về phía Doanh Trạch, tò mò nói, hắn như vậy hảo chơi, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Như thế nào, ngươi đều có thể cùng hắn chơi, ta liền không thể. Doanh Trạch trầm mặc, ít khi mới nói, tính tình của ngươi quá ác liệt, ta không nghĩ một cái coi trọng đối thủ, bị ngươi lăn lộn chết. Ta nói rồi, phải đợi hắn có thực lực, cùng hắn hảo hảo đánh giá một phen. Nguyên lai ngươi là lo lắng ta sẽ đánh hư hắn a. An lạp, vì ngươi, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Cơ Nghiêu Họa hoảng ớt lộc cộc tay nói. Doanh Trạch nhìn hắn, cuối cùng xoay người rời đi. Hắn rời khỏi sau, Cơ Nghiêu Họa mới thu liễm khỏe miệng vẫn luôn treo tươi cười, trong mắt như suy tư gì, nỉ non tự nói. Doanh Trạch ra Doanh Trạch, ta còn là lần đầu tiên phát hiện ngươi sẽ như thế quan tâm một ngoại nhân chết sống. Ta cũng muốn nhìn một chút, này Mộ Khinh Ca có gì đó mị lực, có thể làm ngươi một trận chiến lúc sau, đối hắn lưu tâm. Cơ gia thiếu chủ, Thanh Anh bảng xếp hạng đệ nhị Cơ Nghiêu Họa muốn khiêu chiến Mộ Khinh Ca, với ba ngày ngày sau Mộ Thảo Nguyên Trung đối chiến một chuyện, căn bản không cần nhuộm đẫm cùng lan truyền, cũng đã làm cho mọi người đều biết. Nay tự nhiên ít nhiều Cơ Nghiêu Họa lớn giọng, hắn ở trong thanh âm rót vào linh lực, quả thực giống như là hiện trường phát sóng trực tiếp. Long Nha doanh địa lại một lần trở thành tiêu điểm, vô số người ở quan vọng chung suy đoán, lần này thi đấu kết quả. Đương nhiên, bọn họ đoán không phải ai thắng ai thua, mà là Mộ Khinh Ca sẽ ở nhiều ít chiêu thời điểm bị thua. Tới, đánh cuộc Mộ Khinh Ca 30 chiêu nội bị thua, một bồi nhị. 100 chiêu bị thua, một bồi năm. 150 chiêu bị thua, một bồi bảy. 200 chiêu bị thua, một bồi 10. 300 chiêu bị thua, một bồi 50. Lưu khách doanh địa trùng, cư nhiên đã có người công khai thiết nổi lên đánh cuộc. Dù sao, kế tiếp 5 ngày cũng không có gì sự, trận này thực lực cách xa đối chiến, trở thành bọn họ tân đề tài, cũng là nhất đứng đầu tiêu khiển. Tham đánh của người, không chỉ có lưu khách, cũng có không ít trong gia tộc người. Uy, nếu là thua chiêu số, không ở ngươi này áp chú phạm vi làm sao bây giờ? Thì như, hắn 70 chiêu thời điểm thua đâu? Có người phủng trong tay ngân lượng hỏi. Thiết cục người lập tức nước miếng tung bay nói, này đơn giản, lấy tiếp cận áp chú tới tính. Nếu là 70 chiêu thời điểm bị thua, vậy dựa theo 100 chiêu bị thua tính ngươi một bồi năm. Này có thể. Do hỏi người lập tức vui vẻ ra mặt đem chính mình ngân lượng đè ở một bồi năm địa phương. Đánh cuộc đương bên, biển người tấp nập. Ở nơi xa, Tần Diệc Giao cùng Thịnh Dục Ly sóng vai mà đứng. Từ phát hiện Tần Diệc Giao thân ảnh lúc sau, Thịnh Dục Ly liền đem Thịnh ra doanh địa dọn tới rồi Tần Diệc Giao doanh địa phụ cận, cơ hồ cùng nàng như hình với bóng đi theo. Ngươi ở lo lắng Mộ công tử. Thịnh Dục Ly đối Tần Diệc Giao nói. Tuy rằng biết ái Mộ giai nhân, trong lòng có khác tương ứng, nhưng hắn cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ thôi. Ghen ghét Mộ Khinh Ca sao? Hắn không ghen ghét, bởi vì hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh. nếu hắn cùng Tần Diệc Giao có thể ở bên nhau, đã sớm ở bên nhau, lại như thế nào sẽ lộng tới như vậy nông nỗi? Thịnh Dục Ly dò hỏi, Tần Diệc Giao không có lảng tránh, mà là gật gật đầu. Thịnh Dục Ly khuyên nhủ, không cần quá lo lắng, Mộ công tử tài trí hơn người, liền tính thực lực có chênh lệch, hắn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp. Tần Diệc Giao nhấp môi không nói. Nàng so Thịnh Dục Ly càng hiểu biết Mộ Khinh Ca, cũng biết Mộ Khinh Ca nội tâm kia cổ tàn nhẫn kính, đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Trận này chiến đấu, chẳng sợ nhất định phải thua, cũng sẽ đánh đến cực kỳ thảm thiết. Mộ Khinh Ca vĩnh viễn sẽ không ứng phó rồi sự, chỉ biết toàn lực ứng phó, dùng hết toàn lực. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể lo lắng, mới có thể thế Mộ Khinh Ca đau lòng. Người đi đâu? Thấy Tần Diệc Giao xoay người rời đi, Thịnh Dục Ly lập tức đuổi theo đi. Tần Diệc Giao chân không ngừng nói, ta muốn đi sưu tập về Cơ Nghiêu Họa tình báo. Tuy rằng, nàng biết những việc này Long Nha Vệ cũng sẽ đi làm, nhưng đây là nàng hiện tại duy nhất có thể giúp nàng làm sự. Ta bồi ngươi. Thịnh Dục Ly nuốt xuống trong lòng chua xót, kiên định đi theo Tần Diệc Giao. Long Nha doanh địa lại lần nữa đại môn nhắm chặt, lúc này đây, bên ngoài lại không có những cái đó nhìn trộm tầm mắt. Bọn họ đều ở chờ mong 3 ngày sau tỉ thí, Thảo Nguyên Thượng lưu khách doanh địa chung đánh cuộc cũng càng lúc càng lớn, tham dự người cũng càng ngày càng nhiều. Tam đại đầu sỏ từng tới bái phòng Mộ Khinh Ca, lại lấy Mộ Khinh Ca đang ở bế quan mà cự tuyệt. Nhưng là, có một người, vẫn là xuất hiện ở Long Nha doanh địa cửa. Mạc Dương đi vào chủ trướng ngoại, rũ mắt hô, đại nhân. Nói, Tư Mạch thanh âm, từ trong trướng bay tới. Mạc Dương nói, Hàn thiếu chủ ở ngoài cửa lớn yêu cầu thấy tiểu tức gia. Hắn không biết tiểu ca nhi đang bế quan chuẩn bị chiến tranh sao. Tư Mạch trầm rãi nói. Chỉ là, trong thanh âm lộ ra vài phần lạnh lẽo. Mạc Dương cảm thấy hai tay phát lạnh, một cổ khí lạnh từ chính mình cột sống thượng thoán. Hắn căng ra đầu nói, thuộc hạ đã nói với hắn, nhưng hắn vẫn là khăng khăng muốn bảo tới. Hắn nói, nếu tiểu tức gia không rảnh, liền cầu kiến đại nhân. Chủ trong trướng trầm mặc một chút, mới truyền đến Tư Mạch thanh âm, dẫn hắn tiến vào. Mạc Dương lĩnh mệnh lui ra, chỉ chốc lát, liền mang theo Hàn Thải Thải lại lần nữa xuất hiện ở chủ trướng ở ngoài. Hắn một người tiến vào có thể, người đi vội người. Tư Mạch lần thứ hai phân phó. Mạc Dương rũ mắt mà đi, lưu lại Hàn Thải Thải một người. Mạc Dương đi xa lúc sau, Hàn Thải Thải mới ánh mắt âm trầm vọt vào chủ trướng. Nhiên, hắn mới vừa tiến vào chủ trướng liền định tại chỗ. Tư Mạch một thân khí phách huyền sắc trường bào, ngồi ở nguyên bản thuộc về Mộ Khinh Ca vị trí, ở trên bàn, nằm bò một con nghẹn khuất con thỏ. Mà Tư Mạch đang ở mùi ngon uy thỏ tạp. Hàn Thải Thải biểu tình biến đổi, hắn không rõ lúc này, người nam nhân này cư nhiên còn có tâm tình cầm dược liệu uy con thỏ. Hắn còn xứng làm Mộ Khinh Ca nam nhân sao? Nhìn thấy ta, vì sao không quỷ? Tư Mạch chậm rãi nâng lên phách sắc đôi mắt, đạm mạc xa cách ánh mắt quét về phía Hàn Thải Thải. Tựa như một tòa vô hình cự sơn chiều hắn đè xuống. Hàn Thải Thải không muốn quỳ xuống, chính là kia khí thế lại khiến cho hắn cong hạ đầu gối, quỳ một gối ở trên mặt đất. Hàn Trang Thượng, gân xanh bại lộ, cắn răng khiêng kia khí thế cường đại, hẹp dài đôi mắt trợ to, bất khuất nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch lại đạm đạm cười, nhìn thấy ta lời nói đều sẽ không nói sao. Hàn Thải Thải cơ hồ cắn nha, hắn lưng dần dần biến cong, đầu đại mồ hôi lạnh từ làn da thượng toát ra. Hàn Thải Thải bái kiến Thánh Vương bệ hạ. Tư Mạch mấy không thể tra gật đầu, đứng lên đi. Theo hắn nói âm, Hàn Thải Thải cảm thấy chính mình hai vai buông lỏng, bao phủ ở trên người hắn vô hình áp lực, nháy mắt biến mất với vô hình. Hắn biết chính mình cùng Tư Mạch chi gian chênh lệch là thật lớn, nhưng là tự thể nghiệm lúc sau, hắn mới biết được ở Tư Mạch trước mặt, hắn căn bản liền năng lực phản kháng đều không có. Nếu Tư Mạch nguyện ý, thậm chí có thể ở vừa rồi liền đem hắn nghiền vì bột. Có chuyện đối ta nói. Tư Mạch một bên hết sức chuyên chú uy hống, một bên không chút để ý hỏi. Hàn Thải Thải hít một hơi thật sâu, cổ đủ dũng khí nói, nhẹ ca không thể cùng Cơ Nghiêu Họa chiến đấu, nàng căn bản là không phải đối thủ. Nhà ta tiểu ca nhi cũng là rất lợi hại. Tư Mạch phách sắc trong mắt dâng lên một tia bất mãn, tựa hồ rất không vừa lòng Hàn Thải Thải trường người khác chí khí diệt chính mình ủy phong ngôn ngữ. Hàn Thải Thải ngực phảng phất bị đòn nghiêm trọng một chút. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, đối Tư Mạch nói, ngươi biết rõ nàng đánh không thắng, lại còn muốn cho nàng thiệp hiểm, đây là yêu hắn biểu hiện sao? Tư Mạch thâm thúy trong mắt, hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Hắn rốt cuộc từ bỏ tiếp tục uy con thỏ, chậm rãi đứng dậy, từng bước một, hướng Hàn Thải Thải đi tới. Theo hắn tới gần, Hàn Thải Thải cảm thấy hô hấp khó khăn, một loại giống như cảm giác hít thở không thông từ hắn trong thân thể lan tràn. Đột nhiên, hắn hai chân lăng không, hô hấp run rập, phảng phất có một con vô hình bàn tay to, bóp lấy cổ hắn, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Một cổ lạnh băng hơi thở, ở chủ trong trướng lan tràn, không ngừng ăn mòn Hàn Thải Thải linh lực, làm hắn căn bản vô pháp vận dụng lực lượng của chính mình. Lúc này hắn, thật giống như là một cái phá bố thú đông, tùy ý trước mắt người tùy ý đùa bỡn, cũng yếu ớt đến tùy thời đều sẽ bị bóp nát. Hắn hẹp dài mắt trừng thật sự đại, trong mắt ánh sáng rất sáng, nhưng là dừng ở Tư Mạch trong mắt, lại chỉ là khinh thường cười. Ghé vào bàn thượng hống, lười biếng liếc hắn liếc mắt một cái, kim sắc đáy mắt tràn đầy trào phúng. Đối với Hàn Thải Thải chính mình tìm chết hành vi, hắn là không dám khen tạo. Nhìn một cái hắn, đại hung thú co được giãn được, thực lực không bằng người, liền phải hiểu được túi đầu. Người thích tiểu ca nhi. Tư Mạch nói, không có dò hỏi ý tứ, mà là khẳng định. Hàn Thải Thải trên mặt làn da đã trở nên màu đỏ tím, nghe được Tư Mạch nói, lại vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp nói một tiếng, đúng vậy. Cái này đáp án, ở Tư Mạch trong thai, cực kỳ trói thai. Huyết tinh lạnh băng hơi thở từ trên người hắn lan tràn mở ra, dường như vô số chỉ màu đen xúc tua từ trên người hắn, hướng tới Hàn Thải Thải mà đi, buộc chặt trụ hắn tứ chi, thân thể, cổ. Chủ trong trướng, màu đen xương khói tùy ý, tràn ngập này một phương không gian. Tư Mạch ánh mắt, trở nên thâm trầm như mực, cả người hơi thở cũng trở nên lạnh băng vô cùng. Ta thực không thích ngươi cái này đáp án. Những lời này, tựa như đến từ cửu lũ hoàng tuyển, lạnh băng, tàn khốc, máu lạnh, thô bạo. Tượng trưng cho hết thể mặt trái khủng bố cảm xúc. Hàn Thải Thải trong mắt che kín hoảng sợ, Hàn gia tình báo cơ quan không gì không biết, hắn phân biệt ra này tràn ngập thô bạo hơi thở đến từ chính nơi nào. Ngươi là ma. Tư Mạch lại chỉ là lạnh lùng cười, chút nào không kinh hoàng chính mình thân phận bị Hàn Thải Thải một ngữ nói toạc ra. Tiểu ca nhi, là của ta. Có gan mơ ước nàng mọi người, đều cần thiết chết. Tư Mạch bá đạo tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Ngươi làm như vậy, Mộ Khinh Ca sẽ hận ngươi. Hàn Thải Thải từ bị bóp cổ bài trừ những lời này, hắn môi sắc đã trở nên tím đen. Tư Mạch lại khinh miệt cười, ngươi đem chính mình xem đến không khỏi quá cao. Hàn Thải Thải vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mạch, trong ánh mắt tràn đầy đấu tranh. Đột nhiên, Tư Mạch vung tay lên, chủ trong trướng hơi thở toàn bộ hấp thu nhập hắn trong cơ thể, nơi này lại khôi phục phía trước bộ dáng. Hàn Thải Thải trực tiếp ngã trên mặt đất, thống khổ hô hấp. Ma hống, đã ghé vào bàn thượng ngủ rồi. Tư Mạch phản hồi chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, đối Hàn Thải Thải nói, hôm nay ta không giết ngươi, Lan. Ngươi không giết ta, là sợ Mộ Khinh Ca tìm ngươi tính sổ. Hàn Thải Thải che lại cổ lảo đảo đứng lên, sắc mặt trắng bệch nói. Tư Mạch lại giống xem ngu ngốc nhìn hắn, khinh miệt cười, nói, Lan. Hàn Thải Thải lảo đảo đi ra chủ trướng, vô cùng chật vật rời đi Long Nha doanh địa. Hắn ở trong lòng không ngừng đối chính mình nói, hắn cư nhiên là ma là ma. Mộ Khinh Ca tuyệt không có thể cùng hắn ở bên nhau, ta nhất định phải nói cho nàng, muốn rời xa nam nhân kia. Nhất định phải. Mộ Khinh Ca bê quan tu luyện đi, Long Nha doanh địa trung tọa chấn liền biến thành Tư Mạch. Nhiên, hắn cũng thâm cư thiền xuất, rất ít đi ra Mộ Khinh Ca chủ trướng, ngẫu nhiên có việc đi vào xin chỉ thị, liền nhìn hắn ở đùa nghịch một con thỏ. Ân, kỳ thật, mọi người đều minh bạch, kia con thỏ không giống bình thường. Đặc biệt là Bạch Tỷ, Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên, bọn họ càng là rõ ràng kia con thỏ lai lịch. Nhìn đến hống ở Tư Mạch trước mặt, thật sự giống như là một con thỏ giống nhau, Bạch Tỷ tỏ vẻ tâm tình thực sung sướng, liên quan này hai ngày ăn uống đều biến hảo không ít. Hôm nay, Tư Mạch đem Kinh Hải gọi vào chính mình trước mặt, liền bởi vì hắn là Mộ Khinh Ca đồ đệ. Kinh Hải co quắp đứng ở Tư Mạch trước mặt, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hắn cảm thấy, vị đại nhân này khí thế hảo cường, hắn có một loại muốn đào tẩu cảm giác. Tư Mạch vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nhìn Kinh Hải. Một lát sau, mới gọi tới Mạc Dương, đối hắn phân phó, đem tiểu tử này ném đến Thương Lan núi non trung. Kinh Hải kinh ngạc ngẩng đầu. Mạc Dương cũng nghi hoặc nhìn về phía Tư Mạch. Nhưng là, ở Tư Mạch cặp kia phách sắc đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Mạc Dương chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mạc Dương mang đi Kinh Hải, ở người sau khóc không ra nước mắt biểu tình hạ, đưa hướng Thương Lan núi non, cùng đàn thú làm bạn. Ai cũng không biết Tư Mạch vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là, từ Lâm Xuyên bồi Mộ Khinh Ca đi tới mọi người, đều biết Tư Mạch có cái này hạ lệnh tư cách, rõ ràng hơn Tư Mạch tuyệt không sẽ làm ra thương tổn Mộ Khinh Ca sự. Cha, ngươi vì cái gì muốn đưa đi Kinh Hải, còn không cho người đi theo. Nguyên Nguyên vọt vào chủ trướng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn ngập bất mãn. Hắn giữa mày chu sa như lửa giống nhau, lưu quang kích động. Cha làm như vậy, tự nhiên có cha dụng ý. Tư Mạch khỏe miệng ngậm nhợt nhạt tươi cười, trả lời Nguyên Nguyên nghi vấn. Nguyên Nguyên còn muốn tiếp tục truy vấn, Tư Mạch lại hướng hắn vây tay. Nguyên Nguyên tung tăng chạy qua đi, xinh đẹp mặt lập tức biến thành lấy lòng bộ dáng, sớm đã quên chính mình tới ước nguyện ban đầu là vì giúp Kinh Hải hỏi cái minh bạch. Cha cha cha, Nguyên Nguyên nói ngọt đều. Ngoan. Tư Mạch lấy ra một phen hỏa hạt sen, đặt ở Nguyên Nguyên trên tay. Nguyên Nguyên vui vẻ đến nước miếng đều chảy xuống dưới. Đi giúp cha làm một chuyện, hoàn thành lúc sau, còn có nhiều hơn hỏa hạt sen. Tư Mạch bắt đầu dụ hoặc nói. Nguyên Nguyên lập tức gật đầu, cha phân phó, Nguyên Nguyên lập tức đi làm. Tư Mạch đối hắn cười nói, đi bên ngoài thiết một cái đánh cuộc, Mộ Khinh Ca thua 100, Cơ Nghiêu Hỏa thua 10. A. Nguyên Nguyên vẻ mặt ngộng bức đi ra chủ trướng. Ở bên ngoài, hắn đụng phải Ngân Trần, đem chuyện này nói ra. Lúc sau, còn khó hiểu hỏi, cha ý tứ này là hy vọng mẫu thân lao đại thắng, vẫn là thua a? Ngân Trần huyết mắt nổi lên ý cười, xem ra đại nhân là muốn mượn cơ hội này, thế nhẹ ca đại kiếm một bút. Có ý tứ gì, ta không hiểu. Nguyên Nguyên vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Ngân Trần giải thích, ở đại gia trong lòng, nhẹ ca là thua định rồi. Cho nên, khai ra 100 suất, mọi người đều biết mua nhẹ ca thua. Nhưng nếu nhẹ ca thắng, này đó tiền chính là chúng ta. Nguyên Nguyên dây ngộ. Lập tức hưng phấn chạy ra Long Nha doanh địa. Không bao lâu, cái này bồi suất cực cao đánh cuộc, liền ở ngày Mộ Thảo Nguyên 10 mấy vạn người chung, bắt đầu 4 phía gom tiền lên. Cùng Cơ Nghiêu Họa thi đấu nhật tử, còn kém 1 ngày liền đến. Tần Diệc giao đi vào Long Nha doanh địa. Mạc Dương mang theo nàng đi tới chủ trong trướng, Tần Diệc giao ngơ ngẩn nhìn Tư Mạch, trong lòng cảm xúc phức tạp. Nàng quỳ trên mặt đất, túi đầu hành lễ, Thánh Vương bệ hạ. Tiểu ca nhi đang ở bế quan. Đối với cái này cùng Mộ Khinh Ca từng có quá hôn ước nữ tử, Tư Mạch ngự khí nhưng hảo không đứng dậy. Tần Diệc giao từ trong lòng móc ra đã nhiều ngày sưu tập tới có quan hệ với Cơ Nghiêu Họa tình báo, đôi tay chỉnh qua đỉnh đầu, thấp giọng nói. Đây là ta sưu tập một ít về Cơ Nghiêu Họa tình báo, thỉnh cầu Thánh Vương bệ hạ chuyển giao cấp nhẹ ca. Nàng trong tay tình báo, từ nàng trong tay bay lên, dừng ở Tư Mạch phía trước trên bàn. Tần Diệc giao cáo tử. Giao ra tình báo, Tần Diệc giao liền rời khỏi chủ trướng, rời đi Long Nha doanh địa. Tư Mạch đạm đạm cười, lầu bầu nói, nhưng thật ra một cái người thông minh. Thời gian nhoáng lên, liền đi tới tỉ thí đêm trước. Mộ Khinh Ca từ không gian trung ra tới, liền rơi vào một cái quen thuộc trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, đôi tay ôm đối phương eo, gương mặt ở hắn trong lòng ngực cọ cọ. Như thế nào? Tư Mạch sủng nịch hỏi. Mộ Khinh Ca biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì ngưng trọng, chỉ là thản nhiên nói, tuy rằng không có đột phá, nhưng là cũng coi như là có thu hoạch. Tư Mạch gật đầu, tu luyện việc, chú ý chính là nước chảy thành sông, cấp không tới. Mộ Khinh Ca tán đồng gật đầu, đồng thời hỏi, đã nhiều ngày, ngày Mộ Thảo Nguyên chính là náo nhiệt phi phàm. Tư Mạch đem nàng ôm vào trong ngực ngồi xong, đem mấy ngày nay phát sinh sự nhất nhất nói đến, phái đi Thương Lan núi non chung người, đều phản hồi tới, cũng không có tìm thấy được cái gì. Kỳ thật, lúc này đây thu tộc tương đối cuồng táo, chỉ là bởi vì phía trước hống ở bên trong mở rộng ra quá sắc giới, khiến cho chúng nó thú tính thôi. Cư nhiên là như thế này. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Ân, đã nhiều ngày có rất nhiều về ngươi đánh cuộc, cho nên ta cũng khai một cái. Tư Mạch đem khai đánh cuộc sự tình cũng nói ra. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, 100, ngươi cái phá của đàn ông, không sợ thua chết ta. Ta đối nhà ta tiểu ca nhi có tin tưởng. Tư Mạch chu chu môi nói. Ha ha. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lần này vì không thua đến táng ra bại sản. Nàng cũng muốn liều mạng. Tần quốc cái kia công chúa tới đi tìm ngươi, còn cho ngươi mang đến một ít có quan hệ với Cơ Nghiêu Họa tình báo. Ta đã xem qua, tác dụng không lớn, cũng có chút ít còn hơn không. Tư Mạch lại nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nàng có tâm. Người cái kia đồ đệ, bị ta ném đến Thương Lan núi non đi. Tư Mạch lại tung ra một cái tin tức lớn. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, khép lại lớn lên miệng, hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn là kinh gia huyết mạch, chỉ là huyết mạch không có thức tỉnh thôi. Nếu không thể đưa đến kinh gia thức tỉnh, vậy chỉ có thể dùng biện pháp khác giúp hắn thức tỉnh rồi. Tư Mạch trả lời đến đương nhiên. Hắn thật sự cùng kinh gia có quan hệ. Mộ Khinh Ca lại lần nữa kinh ngạc. Tư Mạch gật đầu, thật là kinh gia huyết mạch. Kia hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Nam Châu một cái làng trài nhỏ. Hơn nữa kinh Phượng Vũ nói qua, kinh gia không có huyết mạch lưu lạc. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nói. Vậy chỉ có thể hỏi hắn chính mình. Tư Mạch chậm rãi lắc đầu. Mộ Khinh Ca cười khổ, chỉ sợ chính hắn đều thật không minh bạch, nhìn dáng vẻ, phụ thân hắn chỉ sợ là từ kinh gia ra tới người. Nàng trầm mặc một chút, suy đoán nói, có lẽ là bởi vì phụ thân hắn huyết mạch không có thức tỉnh, cho nên bị bắt rời đi gia tộc, đâu chuyển chung tới rồi Nam Châu, thành thân sinh con. Nhưng là lại không cam lòng với bình phàm, cho nên lại rời nhà đi tìm biến cường chi đạo. Nếu là hắn huyết mạch thành công thức tỉnh, hảo hảo bồi dưỡng, về sau sẽ trở thành ngươi một đại trợ lực. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Còn có. Hàn Thải Thải tới đi tìm ngươi, sau đó thiếu chút nữa bị ta giết. Tư Mạch cuối cùng nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía hắn. Nếu ta thật sự giết, ngươi sẽ thế nào? Có thể hay không hợp ta? Tư Mạch đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Vấn đề này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn Thải Thải đối nàng có tình, nàng biết, cũng vẫn luôn cự tuyệt. Nhưng, bỏ qua một bên điểm này, hắn cũng là nàng tán thành bằng hữu. Nếu chính mình bằng hữu bị Tư Mạch giết chết, nàng sẽ làm sao? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Tư Mạch nói, ngươi để ý hắn, chỉ là bởi vì hắn đối cảm tình của ta. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không làm hắn có bất luận cái gì kỳ vọng. Tư Mạch nhìn nàng, chậm rãi cười nói, nếu hắn không làm ra làm ta phẫn nộ sự, ta có thể không giết hắn. Mộ Khinh Ca cười khẽ, nếu hắn thật sự làm ra cái gì không nên làm sự, không cần ngươi ra tay, ta cũng sẽ giết hắn. Những lời này, thành công lấy lòng Tư Mạch. Hắn ngưỡng mộ nhẹ ca hoán giận nói, hắn nói ta không dám giết hắn, là bởi vì sợ ngươi sẽ bởi vậy hơn ta. Ách! Hắn thật sự như vậy không biết xấu hổ. Mộ Khinh Ca chớp mắt hỏi. Tư Mạch gật đầu, kia vô tội bộ dáng, giống như bị người uy hiếp muốn giết chết người, là hắn mới đúng. Mộ Khinh Ca duỗi tay ở hắn trên má vô vô, ta tin tưởng ngươi thật sự muốn giết hắn nói, là có lý do. Tiểu Ca Nhi, nếu hắn nói làm ngươi rời đi ta nói, làm sao bây giờ? Tư Mạch thưởng thức Mộ Khinh Ca ngón tay, thấp giọng hỏi nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nói, vui đùa cái gì vậy? Ngươi đều là người của ta. Ta sẽ không làm ra bội tình bạc nghĩa sự. Nói nữa, ngươi ta sự, hắn quản không được. Mộ Khinh Ca nhận định Tư Mạch là ghen tị, hơn nữa là ăn đại giấm. Cho nên, nàng đầu tiên phải làm, chính là trấn an hảo cái này ghen nam nhân. Mặt khác vấn đề, liền tạm thời trước vứt đến một bên đi thôi. Chính ngươi nói ra nói, cần phải nhớ rõ. Nếu ngươi dám bội tình bạc nghĩa, ta khiến cho ngươi cả đời không xuống giường được. Tư Mạch uy hiếp nói. Nghe ra hắn trong lời nói bắn lén hàng nghĩa, Mộ Khinh Ca trên mặt hiện lên một tia xấu hổ biểu tình. Khu khu. Yên tâm đi, ngày mai là ngươi đối chiến cơ nghiêu hỏa nhật tử, đêm nay ta sẽ không lăn lộn ngươi. Tư Mạch thiện giải nhân y nói. Mộ Khinh Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vỗ Tư Mạch ngực hỏi, ngày mai ngươi sẽ đi sao? Tiểu Ca Nhi hy vọng ta đi sao? Tư Mạch hỏi lại. Mộ Khinh Ca đúng sự thật nói, đi có thể. Nhưng là vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể nhúng tay. Tư Mạch nâng lên đôi lông mày, Tiểu Ca Nhi là tưởng cha tấn ta a? Làm hắn nhìn Mộ Khinh Ca bị thương sao? Xin lỗi, hắn làm không được. Nếu làm không được, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, nào cũng không thể đi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, cười nói. Tư Mạch sửng sốt, mới phát hiện, nữ nhân này ở chỗ này chờ hắn. Vòng như vậy một vòng tròn, chính là vì không cho hắn ra tay. Tư Mạch thở dài, rũ mắt trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới thỏa hiệp nói, đáp ứng ta, đừng làm chính mình chịu quá nghiêm trọng thương. Nếu không, ta thật sự sẽ không chê không được giết người. Hảo! Mộ Khinh Ca trả lời. Nàng có thể thể hội Tư Mạch loại này cảm xúc, tựa như lúc trước ở thí luyện không gian, nàng bị buộc đến muốn đồng quy vu tận, làm hại Tư Mạch hao phí vạn năm tu vi tới cứu nàng. Ở nàng biết chuyện này lúc sau, cũng hận không thể đem những cái đó bức bách nàng người lại sát 100 lần, đã chết quất xác, thi thể không có, liền trừ hồn, tóm lại muốn hồn phi phách tán mới có thể tiêu trừ nàng trong lòng sát ý. Nàng đối Tư Mạch như thế, Tư Mạch làm sao đối nàng không phải như thế. Cho nên, nàng không hy vọng Tư Mạch đi xem nàng bị đả thương bộ dáng, không hy vọng hắn đau lòng. Ngày mai chi chiến, bị thương không thể tránh được, cho nên nàng dứt khoát làm hắn không đi. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca nằm ở giường phía trên. Cũng tuân thủ hứa hẹn, không có làm cái gì, chỉ là ôm nàng, cùng y hề mà miên. 3 ngày chi kỳ vừa đến, một ngày này, ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng là một cái hảo thời tiết. Tinh không vạn lý, thần mây sáng trong, ánh mặt trời chiếu khắp. Thảo Nguyên Thượng, cỏ xanh theo gió cao thấp phập phồng, giống như trên biển cuộn sóng giống nhau. Sớm, hạ trại ở ngày Mộ Thảo Nguyên mười mấy vạn người, liền bắt đầu xuất phát. Đi trước tỉ thí nơi, chính là vì tìm được một cái tuyệt hảo xem xét vị trí. Thi đấu nơi, tuyển ở ngày Mộ Thảo Nguyên trung tâm. Có cũng đủ địa phương, làm hai bên thi triển, cũng có thể làm mười mấy vạn người đồng thời nhìn đến tỉ thí tình huống. Trận này tỉ thí, không cần giám khảo. 300 chiêu nội, Mộ Khinh Ca không thể thương đến Cơ Nghiêu Họa, liền tính là nàng thua. 300 chiêu nội, nếu nàng có thể bị thương đến Cơ Nghiêu Họa, liền tính là nàng thắng. Nhiên, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người, đều cho rằng Mộ Khinh Ca không có khả năng ở 300 chiêu nội thương đến Cơ Nghiêu Họa, cho dù là hắn đem tu vi áp chế ở cùng Mộ Khinh Ca tu vi ngang nhau cảnh giới. Lưu khách giới tam đại đầu sỏ, cũng tới. Bọn họ cùng những cái đó đại gia tộc người ở bên nhau, trò chuyện với nhau thật vui, cũng không biết là bởi vì trước kia liền có giao tình, vẫn là bởi vì gần nhất muốn hợp tác. Doanh Trạch rất sớm liền tới rồi nơi này. Vẻ mặt của hắn trước sau như một lạnh nhạt, nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình. Cùng Mộ Khinh Ca quen biết người, cũng đều xuất hiện, Hàn Thải Thải, Tần Dực Giao, Thịnh Dục Ly, Thưởng Thiên Hạo, Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần, đi theo bọn họ cùng nhau tới, tự nhiên còn có Hàn người kia, Nguyễn Thanh Liên, Tang Gia mọi người. Chỉ là, những người này, cũng không có đứng chung một chỗ, chỉ là phân tán các nơi. Long Nha Vệ cũng trước một bước tới rồi. Bạch tỷ bọn họ cũng toàn bộ chính diện, chỉ là trừ bỏ bị ném ở Thương Lan núi non trung kinh hải. Bọn họ chiếm cứ một phương, đều trầm mặc, không ít người tưởng từ bọn họ trên mặt biểu tình thăm đến vài phần hư thật, lại đều không có thu hoạch. Hàn Thải Thải khẩn trương chờ đợi, hắn hy vọng Mộ Khinh Ca không cần xuất hiện, cùng lắm thì liền nhận thua. Nhưng là, hắn lại biết đây là không có khả năng sự. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một việc muốn nói cho Mộ Khinh Ca, cho nên hôm nay lúc sau, hắn nhất định phải tái kiến nàng, nói cho nàng, phải rời khỏi cái kia nguy hiểm nam nhân, bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người. Đột nhiên, trên bầu trời quát lên một đạo quái phong. Gió xoáy tan đi, Cơ Nghiêu Họa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoa! Hắn chính là Cơ gia thiếu chủ, thanh anh bảng đệ nhị danh. Hào xoáy A! Phong độ nhẹ nhàng, quả nhiên là thế gia công tử, khí độ bất phàm. Cơ thiếu chủ như vậy lợi hại, hôm nay một trận chiến khẳng định thắng. Mau xem, Cơ thiếu chủ cười rộ lên thật là đẹp mắt, hảo bình dị gần gũi bộ dáng. Cơ Nghiêu Họa vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số bọn nữ tử thét chói tai. Vô luận ở cái gì trường hợp, cái gì thế giới, thực lực cường đại, gia thế phong phú, lại diện mạo xuất chúng nam tử, đều sẽ là chúng nữ tử nhóm ái mộ đối tượng. Tuyết Vũ Tang Dực Trần ánh mắt lo lắng nhìn về phía bên người Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ sắc mặt đồng dạng hảo không đến nào đi, nàng tâm loạn như ma, cảm thấy chính mình căn bản là vô pháp xử lý những việc này. Vừa mới cùng Mộ Khinh Ca tương ngộ, chính mình liền cho nàng rước lấy như vậy nhiều chuyện đoan, nàng thật sự hảo hận chính mình. Đừng tự trách, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Tang Dực Trần an ủi nói. Hắn nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa kia trương cười tủm tỉm mặt, dùng cực thấp thanh âm nói, nếu hắn dám bị thương đại tỷ, ta nhất định sẽ không tha hắn. Hiện tại đánh không lại, ta sẽ khắc khổ tu luyện, sớm muộn gì đem hắn đánh ngã, thế đại tỷ báo thủ. Cơ Nghiêu Họa đã tới rồi, Mộ Khinh Ca ở đâu? Cơ Nghiêu Họa nhìn chung quanh một vòng, ở trong thanh âm rót vào linh lực, la lớn. 626 chương 626 chỉ cần ta vui, ma lại như thế nào? Cơ Nghiêu Họa đã đến, Mộ Khinh Ca ở đâu? Rót vào linh lực cao uống, ở ngày Mộ Thảo Nguyên Trung vang vọng. Từ Cơ Nghiêu Họa vì trung tâm mà khiến cho khí lãng, tập cuốn bốn phía mọi người. Nay Cơ thiếu chủ tu vi, chỉ sợ lại quá 2 năm, là có thể siêu việt ta đợi. Huyền Nguyệt thống lĩnh thở dài, chậm rãi lắc đầu. Trẻ tuổi con cưng, làm hắn có một loại từ từ già đi cảm giác. Nhớ năm đó, bọn họ cũng là khí phách hăng hái. Nhiên, hiện giờ tuy rằng bọn họ cũng không tính lão, nhưng là bị hậu bối siêu việt tâm tình, lại làm hắn thăng ra rất nhiều cảm thán. Trăm Luyện cùng Cự Linh thống lĩnh cũng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt cảm xúc, đều cùng Huyền Nguyệt thống lĩnh không sai biệt nhiều. Bọn họ ba người, là tam đại thiên cấp lưu khách đoàn đội thủ lĩnh, ở cùng Cơ Nghiêu Họa bực này tuổi khi, mới bất quá là ngân cảnh một tầng tu vi. Cơ thiếu chủ hảo cường A. Đúng vậy. Lại còn có hảo soái. Cơ thiếu chủ chính là thanh anh bảng xếp hạng đệ nhị siêu cấp thiên tài, kia Mộ Khinh Ca như thế nào sẽ là đối thủ. Trận thi đấu này, chính là không hề trì hoãn. Ta hiện tại chỉ quan tâm, Mộ Khinh Ca có thể ở đệ mấy chiêu thua, nhìn xem ta có thể kiếm nhiều ít. Hắc hắc. Bốn phía nghị luận thanh sôi nổi tới, dừng ở những cái đó cùng Mộ Khinh Ca có quan hệ người trong thai, đều nghe được đặc biệt hụt hẫng. Cơ Nghiêu Họa đứng ở ngày Mộ Thảo Nguyên bên trong, người mặc tùy tính, đôi tay cầm một phen quạt xếp phụ ở sau người, chờ đợi chung, hắn sợi tóc và áo, không gió tự động, khoe miệng vẫn luôn treo một tia như có như không ý cười, cặp kia mắt, vĩnh viễn đều là cong như trăng non, cho người ta một loại hòa khí cảm giác. Đột nhiên, ở mọi người ngẩng đầu chờ đợi chung, một cổ đố khí thế từ nơi xa nháy mắt tới. Khí thế tan đi, Mộ Khinh Ca thân ảnh, xuất hiện ở Cơ Nghiêu Họa đối diện. Nàng người mặc phi y y huyết bào, tinh xảo nhuyễn giáp, anh tư tác sảng, mặc phát phi dương. Cầm trong tay linh lung thương, thương thân đĩnh bạt thẳng tắp, mũi thương bén nhọn sắc bén, lộ ra bền gan vững chí khí phách. Tuyệt mỹ ngũ quan thượng, nhìn không ra nàng đối lần này thi đấu bất luận cái gì suy nghĩ, trừ bỏ bình tĩnh, còn ẩn ẩn cất giấu một tia chờ mong. Hoa! Hào xoái a! Thật sự hào xoái! Nếu là so dung mạo, ta khẳng định đầu Mộ công tử một phiếu. Đúng vậy đúng vậy. Quá xoái. Hảo muốn gả cho hắn. Cơ thiếu chủ cùng Mộ công tử, người muốn gả ai? Ta hai cái đều muốn làm sao bây giờ? Thiết. Một đám hoa si, lớn lên đẹp có thể đương cơm ăn. Phải có thực lực mới là quan trọng nhất. Có nào đó nam tử thật sự nghe không nổi nữa, ra tiếng phản bác. Lập tức, hắn liền rước lấy một đám căm tức nhìn. Ngươi có thực lực sao? Muốn diện mạo không diện mạo, muốn thực lực không thực lực người, còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Cút xéo. Lưu khách giới nữ lưu khách nhóm, nhưng cũng không biết ôn nhu là vật gì. Kia nam lưu khách lập tức bại hạ trở tới. Mộ Khinh Ca ngươi vẫn là tới. Hàn Thải Thải ở nhìn đến Mộ Khinh Ca xuất hiện thời điểm, trong lòng trầm xuống, lo lắng cảm xúc, từ hắn cặp kia hẹp dài trong mắt, thấu ra tới. Đứng ở hắn bên người Hàn người kia. Mày đẹp hơi trao, nhìn về phía chính mình bên người huynh trưởng, đem hắn đáy mắt lo lắng chi sắc thu nạp đáy mắt. Chậm rãi di mắt, nàng tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, nàng nhưng thật ra hy vọng Mộ Khinh Ca hoàn toàn thua trận, tốt nhất Cơ gia thiếu chủ có thể thất thủ giết người này. Không có người này, có lẽ nàng huynh trưởng liền sẽ không vào nhầm lạc lối, tham luyến nam sắc. Hàng người kia đem chính mình tâm tư che giấu rất khá, thậm chí là Hàn Thải Thải đều không có phát hiện. Tang gia trận doanh bên trong, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đều là vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ đứng ở Tang gia tam trưởng lao phía sau, vô pháp che giấu nội tâm lo lắng. Tam trưởng lao ngoái đầu nhìn lại đây, nhìn về phía hai người, mở miệng nói, Tuyết Vũ, chính là ở lo lắng Mộ công tử. Tang Tuyết Vũ thân mình ngẩn ra, nhìn về phía tam trưởng lão, gật gật đầu. Tam trưởng lão khuyên nhủ, nay chỉ là tỉ thí, đều không phải là sinh tử chi tranh, cho nên... Mộ công tử nhiều nhất chính là thua tỉ thí, cũng không sẽ có tánh mạng chi ưu, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Nói xong, hắn chứa đầy thâm ý nhìn nàng một cái. Kia liếc mắt một cái trung hàm nghĩa rất nhiều, làm Tang Tuyết Vũ nhạy bén cảm thấy tam trưởng lão tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Nhiên, nàng lại cái gì đều không có giải thích, chỉ là gật đầu cam chịu xuống dưới. Hừ, còn nói chính mình không phải thích Mộ công tử. Một bên... Tang Chỉ Lan vẫn luôn chú ý Tang Tuyết Vũ động tĩnh, nhịn không được lạnh giọng châm chọc một tiếng. Chỉ Lan, ngươi như thế nào đối kia họ Mộ gia hỏa như vậy để ý a? Tang Dã bất mãn nói thầm. Tang Chỉ Lan hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Mộ công tử lớn lên lại tuấn mỹ, lại có đảm đương, còn có thực lực, đương nhiên đáng giá ta để ý. Nàng làm lơ Tang Dã đáy mắt phẫn nộ, ánh mắt phiêu hồi Tang Tuyết Vũ trên người, trong lòng hừ lạnh, chỉ cần là Tang Tuyết Vũ muốn, nàng đều muốn đi chỗ lẫn. Nàng chính là không thể gặp Tang Tuyết Vũ kia phó ngọc khiết băng thanh bộ dáng. Thật đem chính mình trở thành là Tang gia thánh nữ sao? Tang Chỉ Lan lạnh giọng châm chọc. Chỉ Lan ngươi nói cái gì? Tang Dã ở bên hỏi. Chưa nói cái gì. Tang Chỉ Lan tức giận trả lời. Một khác bên, Thịnh Dục Ly ánh mắt vẫn luôn không rời Tần Diệc Giao trên người, nhìn đến nàng dáng vẻ khẩn trương, chỉ có thể cố nén trong lòng chua xót, khuyên bảo, Tần cô nương, Mộ công tử thị phi phàm nhân, tất nhiên có bình yên vượt qua phương pháp, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tần Diệc Giao chậm rãi gật đầu, nhẹ ân một tiếng. Mộ Khinh Ca xuất hiện, bất quá là nháy mắt. Ở vây xem mọi người trong lòng, cũng đã các loại suy nghĩ hiện lên. Doanh Trạch mặt vô biểu tình nhìn tương đối mà đứng hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Người đã đến rồi. Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Kia ấm áp bộ dáng, quả thực liền không giống như là tới tỉ thí. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng rát, nếu đáp ứng rồi Cơ thiếu chủ, tự nhiên sẽ không thất ước. Chuẩn bị tốt sao? Cơ Nghiêu Họa vừa lòng cười, phụ ở sau người tay đặt ở trước ngực, quạt xếp cũng bị mở ra, ở hắn trước người nhẹ lay động. Mộ Khinh Ca tầm mắt, ở quạt xếp xuất hiện khi, lập tức dừng ở mặt trên. Kia mặt quạt, phiến cốt nhìn như bình thường, nhưng là Mộ Khinh Ca vẫn là cảm nhận được một cổ thần khí hơi thở. Đó là Cơ Nghiêu Họa binh khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lập tức hiểu ra. Cơ Nghiêu Họa đã triển lộ binh khí, cũng liền ý nghĩa hắn đã chuẩn bị tốt. Mộ Khinh Ca thủ đoạn vừa chuyển, trong tay nắm Linh Lung Thương đi theo vừa chuyển, thương anh nhẹ dương, Linh Lung Thương phát ra một tiếng thanh thúy giòn minh. Anh! Thanh thúy thanh âm, ở mọi người bên tai vang lên, tựa như trống chiều chuông sớm, làm người thần trí đều thanh tỉnh vài phần. Hào một phen thần binh. Tang gia tam trưởng lão hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, bật thốt lên tán thưởng. Tang gia người, luyện khí thế gia. Thân là tam trưởng lão, trong gia tộc trung tâm nhân vật, hắn này một câu, đủ để gợi lên vô số người đối Linh Lung Thương chú ý, có thể làm Tang gia người đều tán thưởng binh khí, tuyệt đối không đơn giản. Nghe thế câu nói người, đều không tự chủ được nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong tay Linh Lung Thương. Tinh xảo đặc sắc thương thân, tạo hình độc đáo đầu thương, màu bạc thương anh, mỗi một chỗ, đều hình như là tinh điều tế chắc quá. Cơ Nghiêu Họa cũng hai tròng mắt nhíu lại, cười tủm tỉm nói, hảo một phen thần thương. Cơ thiếu chủ cây quạt cũng không tồi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp lại. Nhưng nàng những lời này, lại là có lệ chiếm đa số. Tuy rằng Cơ Nghiêu Họa cây quạt là thần khí, nhưng là ở nàng trong mắt, lại so với không thượng chính mình Linh Lung Thương, hơn nữa cây quạt này cũng có rất nhiều khiếm khuyết. Tang gia tam trưởng lão không có đối này cây quạt làm ra bất luận cái gì đánh giá, chính là tốt nhất chứng minh. Ta cây quạt này không thể được, còn tưởng khi nào làm Tang gia giúp ta một lần nữa chế tạo một chút. Ai ngờ, Cơ Nghiêu Họa lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình trong tay cây quạt, sau đó nhìn về phía Tang gia vị trí cười. Bộ dáng kia, tựa hồ hắn đã hoàn toàn quên mất phía trước chính mình bắt cóc Tang Tuyết Vũ sự tình. Hắn quên mất, những người khác cũng sẽ không quên. Mọi người mang theo cổ quái ánh mắt, hoặc chế nhạo, hoặc hài hước, đều nhìn về phía Tang gia, đặc biệt là Tang Tuyết Vũ. Không biết chi tiết bọn họ, chỉ là biết trận này tỉ thí là bởi vì Tang Tuyết Vũ dựng lên, lại không biết Cơ Nghiêu Họa vốn là ý ở Mộ Khinh Ca. Tang gia, ở Cơ thiếu chủ trong mắt, tựa hồ thật đúng là chính là một cái công cụ tồn tại a. Đều là cổ tộc, địa vị lại kém nhiều như vậy. Tang gia người, từ trên xuống dưới, đều ở này đó tầm mắt đánh giá chung, sắc mặt trở nên rất khó xem. Nếu lúc này, Tang gia tam trưởng lão biểu hiện đến thái độ cường ngạnh một ít, trực tiếp cự tuyệt Cơ Nghiêu Họa yêu cầu này, có lẽ còn sẽ ở mọi người trong mắt, cảm thấy Tang gia là có cốt khí. Nhưng là, làm như vậy kết quả, liền có khả năng dẫn tới Cơ Nghiêu Họa ghi hận Tang gia, xong việc cố ý tìm Tang gia phiền toái, nhằm vào Tang gia. Như vậy hậu quả, là hiện tại Tang gia sở gánh vác không dậy nổi. Cho nên, tam trưởng lão ở sắc mặt biến hóa một phen lúc sau, vẫn là cắn răng lựa chọn trầm mặc. Không đáp lại, cũng không phản kích, làm bốn phía hài hước cùng khinh miệt ánh mắt, trở nên càng thêm dày đặc. Tang gia tựa hồ lập tức, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mộ Khinh Ca đứng ở Cơ Nghiêu Hòa đối diện, đem trên mặt hắn biểu tình xem đến rất rõ ràng. Nàng lạnh lùng cười nói, nghe nói qua Tang gia chế tạo thần binh, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ là không biết Cơ thiếu chủ có hay không cái này phúc khí làm Tang gia vì ngươi chế tạo binh khí. Cơ Nghiêu Hòa ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, ánh mắt vô tội nói, lấy ta Cơ gia thiếu chủ thân phận còn chưa đủ sao. Lời này chung, cất giấu nồng đậm uy hiếp. Cái này làm cho Tang gia một ít người đều âm thầm khẩn trương lên. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, Tang gia người như thế nào lựa chọn ta không biết, nhưng là nếu là ta sẽ không vì Cơ thiếu chủ luyện khí. Vì cái gì? Cơ Nghiêu Họa tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng, nàng dùng cực hoãn, cực lãnh thanh âm nói, bởi vì, ta không vui. T. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Quá mẹ nó huyên náo tạp, có hay không? Đủ gan A. Cư nhiên dám như vậy cự tuyệt Cơ thiếu chủ. Đây là sợ chính mình một hồi thua không đủ khó coi sao. Cư nhiên như vậy không biết sống chết. Đáng tiếc hắn không phải Tang gia người, nếu đúng vậy lời nói, ta thật đúng là muốn nhìn một chút hắn có hay không cái này dũng khí nói ra lời này. Không thấy được Tang gia người đều giống cái chim cút giống nhau, không dám hé răng tỏ thái độ sao. Mộ Khinh Ca nói, giống như một viên hòn đá nhỏ, ném nhập bình tĩnh hồ nước chung, khơi dậy ngàn tầng lãng. Thậm chí, Cơ Nghiêu Họa cười tủm tỉm hai trong mắt, đều hơi hơi mị lên. Tang Tuyết Vũ cũng không muốn vì Cơ thiếu chủ luyện khí. Đột nhiên, một tiếng thanh lanh thanh âm, như đất bằng sấm sét vang lên. Tam trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ nhìn về phía Tang Tuyết Vũ. Mà Tang Tuyết Vũ chỉ là thần sắc nhàn nhạt nói, Tam trưởng lão, Tuyết Vũ đại biểu chỉ là cá nhân, mà phi Tang gia. Ý tứ chính là, nàng quyết định chỉ đại biểu nàng chính mình, cùng Tang gia không quan hệ. Nói xong, nàng tầm mắt lướt qua mọi người, dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Nghe được nàng lời nói, Mộ Khinh Ca khỏe miệng chỉ là nhẹ nhàng một loan, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Cơ Nghiêu Họa tươi cười trở nên hài hước lên, hắn không để ý đến Tang Tuyết Vũ, mà là nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, xem ra, hôm nay trận này, ta muốn nghiêm túc đối đãi. Mộ Khinh Ca lại cười đến cực kỳ trong sáng, chẳng lẽ Cơ thiếu chủ phía trước không tính toán nghiêm túc sao? Nếu ta không có nhớ lầm, trận này khiêu chiến, chính là Cơ thiếu chủ khởi xướng. Bốn lạng đẩy ngàn cân, làm mọi người đều nhớ tới, trận này thực lực cách xa rất lớn thi đấu, là Cơ Nghiêu Họa chủ động khơi mào, mà phi Mộ Khinh Ca muốn mượn hắn thanh danh thượng vị. Mọi người bừng tỉnh. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt nhẹ lóe, cười nói, thật là rào hoạt, nguyên lai mục đích của ngươi tại đây. Mộ Khinh Ca lại ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nói, Cơ thiếu chủ hay không tưởng quá nhiều. Nói xong, nàng rút ra cắm trên mặt đất linh lung thường, mang theo bụi đất, bay thẳng đến Cơ Nghiêu Họa ném đi. Nhấc lên bùn đất, mang theo kính đạo, tựa như ám khí giống nhau, Cơ Nghiêu Họa thân hình như gió, trong tay mặt quạt một chán, đem những cái đó chiều hắn mà đến bụi đất toàn bộ chặn lại. Mà đương hắn rơi xuống mặt quạt khi, Mộ Khinh Ca đã giơ linh lung thường, chiều hắn đâm tới. Cơ Nghiêu Họa trong mắt thần quang sáng láng, thân ảnh nhanh như tia chớp, tránh trái tránh phải, không ngừng tránh đi linh lung thương mũi thương. Mỗi một kích đều thất bại, Mộ Khinh Ca lại bất giác nhục trí. Nàng không ngừng phát ra công kích, nhưng đều bị Cơ Nghiêu Họa dễ dàng tránh đi, có một loại, phấn đem hết toàn lực liền đối thủ góc áo đều sờ không tới cảm giác. Cái này làm cho Chu Vi xem người, lập tức nhìn ra cao thấp. Trong nháy mắt, 40 chiêu thoảng qua. Mộ Khinh Ca dừng công kích tư thế, mà Cơ Nghiêu Họa cũng ngừng lại. Hắn nện bước linh động, thân ảnh tựa huyễn, giống như một mảnh lá cây, phiêu nhiên yên lặng, đứng ở Mộ Khinh Ca đối diện, cười nói, nếu ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh, 300 chiêu nội, ngươi là thương không đến ta. Hắn ở nhắc nhở Mộ Khinh Ca trận này tỉ thí ý nghĩa. Doanh Trạch nhìn kỹ hai người này 40 chiêu, mày hơi cho. Này đó chiêu thức quá mức đơn giản, cũng không như là Mộ Khinh Ca thực lực. Ít nhất, có thể khiêng được hắn 3 chiêu mà bất tử người, tuyệt đối không thể chỉ có điểm này bản lĩnh. Gấp cái gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt nói câu. Lại lần nữa phát động tập kích, nàng dùng ra tinh thủy bước. Vô dụng linh lực, nàng trực tiếp dùng linh lung thương pháp công hướng về phía Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa cũng không có dùng ra linh lực, chỉ là ở phòng ngự, vẫn chưa triển khai công kích. Thứ 56 chiêu. 57. 58. 59. 72. 105 chiêu. 300 chiêu. Đã qua đi 1/3. Mau xem. hắn cư nhiên đã đuổi kịp Cơ thiếu chủ nện bước. Sao có thể? Có mắt sắc người, đã phát hiện Cơ Nghiêu Họa đã không còn là đơn giản trốn tránh, tránh đi Mộ Khinh Ca công kích, hai người chi gian đã có tiếp xúc. Mà mỗi một lần tiếp xúc, đều là đao quang kiếm ảnh. Nay một cái phát hiện, là nguyên bản ngồi người, đều không tự chủ được đem thân mình trước huynh, năm ngón tay khẩn bắt được ghế dựa tay vịn. Doanh Trạch ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không tươi cười. Long Nha vệ nơi trận doanh, Bạch Tỷ đôi tay khoanh trước ngực, cười nói, nhẹ ca là ở lấy kia tiểu tử đương bồi luyện đâu. Lấy nhẹ ca tính tình, tuy rằng là bị động tiếp thu trận này tỉ thí, nhưng cũng sẽ ép khô trận này tỉ thí có khả năng mang đến sở hữu giá trị. Ngân Trần nhàn nhạt nói, hai người đi theo Mộ Khinh Ca đã lâu, sớm đã đối nàng tính tình rõ ràng. Có thể lấy thanh anh bảng thượng đệ nhị danh đương bồi luyện cơ hội nhưng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có cái này vinh hạnh. Thứ 120 chiêu. Có người kinh hô. Ở hắn giọng nói rơi xuống, trong chiến đấu hai người rốt cuộc tách ra. Cơ Nghiêu Họa ngũ quan trung mang theo nhìn không thấu chân thật cảm xúc ý cười, đối Mộ Khinh Ca nói, ta cái này bồi luyện như thế nào? Xem ra, hắn cũng đã nhìn ra Mộ Khinh Ca dụng ý. Cũng không tệ lắm. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt đen tối khó hiểu, đối Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm nói, bồi luyện kết thúc, kế tiếp liền phải động thật. Nói xong, trên người hắn lập tức dâng lên một cổ cường hãn hơi thở. Hắn linh lực phóng lên cao, màu bạc linh lực trùng, hỗn loạn nhàn nhạt kim sắc. Hoa! Thật là ngân cảnh 6 tầng, một chân bước vào kim cảnh A. Như vậy tuổi trẻ cũng đã muốn trở thành kim cảnh cao thủ, nhưng dạy chúng ta như thế nào sống? Cơ thiếu chủ quá lợi hại. Thật là thiên tài trong thiên tài. Này đó khen thanh, làm cơ gia người trên mặt đều hiện lên kiêu ngạo chi sắc. Vàng bạc đan xen linh lực sáng rọi, chiếu rọi ở Mộ Khinh Ca trên mặt, thần sắc của nàng như cũ thực bình đạm, tựa hồ vẫn chưa đã chịu này cổ khí thế ảnh hưởng. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, Cơ Nghiêu Họa hơi thở bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ ban đầu ngân cảnh 6 tầng, bắt đầu đi xuống hàng. Ngân cảnh 5 tầng. Ngân cảnh 4 tầng. Ngân cảnh 3 tầng. Ngân cảnh 2 tầng. Tuy rằng, linh khí nhan sắc bất biến, nhưng là cái loại này mang cho người cảm giác các bách, lại không giống phía trước như vậy cường. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hiện giờ tu vi, hẳn là ở ngân cảnh 2 tầng đi. Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, nhấp môi không nói. Mặc dù Cơ Nghiêu Họa đem cảnh giới áp chế, nhưng là thiếu chủ chỉ sợ vẫn như cũ không phải đối thủ. Huyễn Nhã ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Ra khẽ cắn môi dưới, ta tin tưởng thiếu chủ. Huyễn Nhã chuyển mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt chung có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Từ lý trí thượng, nàng đối trận này tỉ thí cũng không xem trọng. Nhiên, nàng cũng cảm thấy Mộ Khinh Ca thực yêu cầu các loại tôi luyện chính mình cơ hội, cần thiết nếu không đoạn cường đại, không ngừng nỗ lực, mới có thể chứng minh nàng lựa chọn không có sai. Mộ Khinh Ca, ta muốn bắt đầu rồi. Cơ Nghiêu Họa nói xong, liền hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới. Mộ Khinh Ca trên người lập tức dâng lên cùng hắn giống nhau hơi thở, màu bạc linh lực che kín toàn thân, hướng tới hắn đón đi lên. Hai người thân ảnh đồng dạng mau, mau đến làm người bắt giữ không đến quỹ đạo, chỉ có thể nhìn đến chiến đấu kịch liệt sinh ra hỏa hoa, còn có không ngừng biến hóa hư ảnh. Nguyên bản còn tưởng mấy chiêu số người, hiện tại căn bản là thấy không rõ bọn họ chiêu thức. Thật đúng là chính là ngân cảnh 2 tầng. Nay Mộ công tử muốn so Cơ thiếu chủ tuổi trẻ vài tuổi đi. Ở như vậy tuổi tác, có thể có ngân cảnh 2 tầng tu vi, đã thực không tồi. Nếu là giả lấy thời gian, nhất định có thể ở thanh anh bảng thượng lưu danh, đáng tiếc ca. Ở ngay lúc này gặp Cơ thiếu chủ. Này có cái gì? Vô luận thắng hay thua, hôm nay một trận chiến, đã cũng đủ làm hắn nổi danh. Đúng đúng. Còn có phía trước cùng người thắng thiếu chủ một trận chiến. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này đại vây săn, ở ngay Mộ Thảo Nguyên phía trên. Thật đúng là ngang trời sát ra một thiên tài. Sôi nổi nghị luận, rơi vào vô số người trong thai. Tang Dực Trần trong lòng một mảnh kích động, trong ánh mắt càng là có chung vinh dự kiêu ngạo. Nếu có thể, hắn ước gì hướng toàn thế giới tuyên bố, Mộ Khinh Ca chính là hắn tỷ tỷ. Một cái từ lâm xuyên giới, từ xích cảnh đi tới yêu nghiệt thiên tài. Cái gì Doanh Trạch, cái gì Cơ Nghiêu Họa, cùng nàng so sánh với cái gì đều không phải. Nếu là Mộ Khinh Ca sinh trưởng ở trung cổ giới, từ tím cảnh xuất phát, thanh anh bảng thượng đệ nhất danh, phi nàng Mạc Trúc. Hắn cũng không biết, Mộ Khinh Ca còn không phải cái này Mộ Khinh Ca thời điểm, chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật. Nàng chân chính bắt đầu tu luyện thời gian, cũng bất quá gần nhất này 7-8 năm, so với trung cổ giới này đó siêu cấp những thiên tài còn muốn đoạn rất nhiều. Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm vào chiến đấu kịch liệt chung hai người, hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca tiến bộ đến nhanh như vậy, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy trận chiến đấu này, nàng vô pháp thắng được. Không thể tưởng được hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Hàn người kia ánh mắt lập lòe, tâm tình có chút khói mù. Mộ Khinh Ca lợi hại, làm nàng cảm thấy một loại nguy cơ. Nếu chính mình ca ca thật là vướng sâu trong vũng lầy, hai người thật sự làm ra cái gì vi phạm luân lý sự tới, chỉ sợ không phải một cái Hàn gia có thể ngăn cản được. Nàng ca ca, nàng thực hiểu biết. Một cái bị gia tộc từ bỏ hài tử, bị ném ở Lâm Xuyên giới tự sinh tự diệt, lại có thể dựa vào chính mình lực lượng, trở về trung cổ giới, hơn nữa chiến thắng mặt khác người cạnh tranh, đoạt được Hàn gia thiếu chủ chi vị. Như vậy một người, hơn nữa đồng dạng không đơn giản Mộ Khinh Ca, hai người nếu là liên thủ, này tuyệt đối là Hàn gia một hồi tai nạn. Hàn người kia không hy vọng nhìn đến chính mình huynh trưởng, bởi vì một người nam nhân cùng gia tộc phản bội, càng không hy vọng thật vất vả trở về nhị ca, bởi vì như vậy một người nam nhân, mà mất đi vất vả được đến hết thảy. Cho nên, nàng cần thiết muốn ở hết thảy phát sinh phía trước, kết thúc này hết thảy. Lúc này, Hàn người kia nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, đã tràn ngập sát ý. Nàng sát ý, mặc dù che giấu thật sự cẩn thận, vẫn là làm bên người nàng Hàn Thải Thải cảm giác được. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bên người muội muội, hẹp dài trong mắt mang theo bức nhân ánh mắt. Hàn người kia trong lòng cả kinh, chạy nhanh thu liễm, cười mỉa nói, nhị ca, ngươi nhìn cái gì? Hàn người kia, không cần tự cho là thông minh. Hàn Thải Thải nhàn nhạt cảnh cáo một câu. Vô luận Hàn người kia vừa rồi sát ý là nhằm vào ai, hắn đều sẽ không làm nàng làm bậy. Đãng. Một tiếng chói hai cỏ sắt tiếng vang lên, hai cái chiến đấu kịch liệt ở bên nhau bóng người, rốt cuộc lần thứ hai tách ra. Rốt cuộc nhìn đến thân hình, vô số tầm mắt lập tức dừng ở Cơ Nghiêu Họa trên người, tựa hồ muốn nhìn xem có hay không kỳ tích phát sinh. Nhiên, Cơ Nghiêu Họa quần áo trừ bỏ hỗn độn một ít, cũng không cắt qua, càng vô miệng vết thương. Mà Mộ Khinh Ca thần sắc như cũ bình tĩnh, tựa hồ chút nào không chịu ảnh hưởng. Đã 215 chiêu, còn thừa 85 chiêu. Cơ Nghiêu Họa mang theo tươi cười nhắc nhở. Chính là, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên khép lại hai tròng mắt, nắm linh lung thương lần thứ hai chiều Cơ Nghiêu Họa vọt tới. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt đột nhiên co rụt lại, có chút khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Doanh Trạch cũng đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, nhìn về phía tỉ thí chung hai người. Không, hẳn là nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Không chỉ là hắn, ngay cả lưu khách giới tam đại đầu sỏ cũng đứng lên. Đã xảy ra cái gì? Đây là vô số người trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại nhưng không ai hướng bọn họ giải thích. Mộ Khinh Ca chiêu thức trở nên càng ngày càng hung ác, hơn nữa góc độ xảo quyệt, phong bế Cơ Nghiêu Họa đường lui, buộc hắn không thể không ra tàn nhẫn tay chống đỡ. Cơ Nghiêu Họa mặt quạt không ngừng xẹt qua, ở không trung phát ra cong hình cung hàn quang. Cơ hồ mỗi lần ra tay, đều sẽ ở Mộ Khinh Ca trên người lưu lại một đạo thon dài miệng vết thương. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca trên người đã che kín mười mấy hai mươi nói thon dài miệng vết thương. Này đó miệng vết thương tuy rằng không thâm, nhưng là lại có thể làm người có vẻ chật vật. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại dường như hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ nhắm hai mắt, không ngừng múa may linh lung thương. Đột nhiên, trên người nàng hơi thở đột biến, ngân cảnh hai tầng khí thế, có một loại phải phá tan giam cầm cảm giác. Nhẹ ca muốn đột phá. Bạch tỷ cả kinh nói. Cư nhiên ở trong chiến đấu đột phá. Quá biến thái đi. Ai đột phá không phải tìm cái an tĩnh địa phương, chuyên tâm đột phá. Như thế nào sẽ có như vậy biến thái, cư nhiên ở trong chiến đấu, đánh đánh đã đột phá. Ta dựa. Như vậy đột phá cũng quá nguy hiểm đi, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ. Ta lo lắng chính là, hắn sau khi đột phá, có thể hay không chuyển bại thành thắng. Ta chính là đem toàn bộ gia sản đều áp Cơ thiếu chủ thắng A. Ngươi yên tâm đi, Cơ thiếu chủ chính là nơi trốn áp chế, liền tính hắn đột phá thành công, cũng không phải Cơ thiếu chủ đối thủ. Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải nấp trong to rộng tay háo chung tay, đã gắt gao nắm tay, yêu nghiệt ngũ quan cũng căng chặt lên. Hắn khẩn trương, đưa tới Hàn người kia cùng Nguyễn Thanh Liên ghé mắt. Và anh. Một cổ cường hãn khí thế, phóng lên cao. Mộ Khinh Ca trên người, nổi lên lóa mắt ngân quang phóng lên cao. Đột phá. Ngân cảnh 3 tầng. Nhẹ ca phía trước đêm trung vũ thương, liền có điều lĩnh ngộ, này 3 ngày bế quan tu luyện, hôm nay đột phá, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi. Ngân Trần nhàn nhạt nói. Đột phá. Thật sự đột phá. Ta dựa. Nay cũng quá cường đi, cứ như vậy liền thành ngân cảnh 3 tầng. Nị mạ. Lao tử thăng cấp cũng như vậy nhẹ nhàng thì tốt rồi. Đây là thiên tài A. Mộ Khinh Ca chiến trung đột phá, có người khiếp sợ, có người vui sướng, cũng có người bất mãn. Nhưng, đối với quan tâm Mộ Khinh Ca người tới nói, nàng đột nhiên thăng cấp, thực lực tăng nhiều, này không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá vui vẻ sự, ít nhất nàng lại nhiều vài phần bảo đảm. Cơ Nghiêu Họa rốt cuộc thu hồi hài hước ánh mắt, hắn nhấp khẩn đôi môi, bắt đầu chuyên tâm ứng đối lên. Mộ Khinh Ca thương pháp thực mau, hơn nữa thực sắc bén. Hắn nhìn chúng Mộ Khinh Ca nắm linh lung thương thủ đoạn, đột nhiên ra chiêu. Sắc bén linh lực, đánh chúng Mộ Khinh Ca thủ đoạn, đem nàng linh lung thương đánh đến bay đi ra ngoài. Thần thương rời tay, một màn này, làm mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca đột nhiên tấn chức, cũng không thay đổi được nàng cuối cùng bị thua kết cục. Mộ Khinh Ca nhắm chặt hai tròng mắt chậm rãi mở, thanh thấu trong mắt thanh lánh một mảnh, không gợn sóng, chỉ có nhàn nhạt ngân quang nổi lên. 280 chiêu. Nàng không có triệu hồi linh lung thương, mà là xích thủ không quyền chiều Cơ Nghiêu Họa công tới. Bên người chiến, bên người vật lộn, mới là nàng giữ nhà bản lĩnh. Kiếp trước sở học, kiếp này sở học thông hiểu đạo lý. Mặc danh, Mộ Khinh Ca ở cuối cùng, chính là muốn dùng loại này trực tiếp nhất đấu pháp, tới kết thúc trận chiến đấu này. Nàng trong cơ thể linh lực, ở lặng lẽ biến hóa, vận chuyển phương thức, cư nhiên dựa theo thần sách quyển thượng trung phương thức vận chuyển. Mộ Khinh Ca cả người đắm chìm ở tự mình trong thế giới, nàng cảm thấy trong cơ thể có huy chi bất tận lực lượng, có thể cho nàng hủy thiên diệt địa. Nàng nắm tay, phá khai rồi sức gió ngăn cản, trực tiếp tới Cơ Nghiêu Họa trước mặt. Cơ Nghiêu Họa thần sắc biến đổi, trong tay mặt quạt chắn trước người, ngăn trở Mộ Khinh Ca nắm tay. Nhiên, Mộ Khinh Ca nắm tay, lại không có bởi vậy mà đình chỉ, ngược lại càng hung hiểm hơn. Phanh! Một tiếng vang lớn, nắm tay cùng mặt quạt tương để. Mặt quạt tức khắc hóa thành mảnh nhỏ, hướng bốn phía bay vụt, Cơ Nghiêu Họa thủ đoạn rung mạnh, sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một quyền cư nhiên đánh nát thần khí. Mặc dù này thần khí không phải thượng phẩm, nhưng cũng là thần khí A. Có thể một quyền liền đánh nát thần khí, đây là cái dạng gì lực lượng? Chỉ sợ, mấy ngày liền sinh thần lực người thắng đều làm không được đi. Không tự chủ được, mọi người ở chấn động chung, đem tầm mắt dừng ở doanh trạch trên người. Hắn lạnh nhạt trên mặt. Nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có thể nhìn đến hắn ngũ quan căng chặt, như suy tư gì nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi phương hướng. Ngay mộ thảo nguyên thượng, lặng ngắt như tờ. Vô luận là ai, đều khiếp sợ ở Mộ Khinh Ca một quyền đánh nát Cơ Nghiêu Họa thần khí hình ảnh bên trong. Không đủ. Còn chưa đủ. Mộ Khinh Ca quyền còn gắt gao nắm, vừa rồi kia một quyền, còn không đủ để phát tiết ra nàng trong cơ thể cường hãn tàn sát bừa bãi lực lượng. Nàng lại hướng tới Cơ Nghiêu Họa công tới, đem trong cơ thể đột nhiên bạo khởi lực lượng phát huy. Hắn quyền thuật cư nhiên như vậy tinh thông. Cơ Nghiêu Họa quanh thân, cơ hồ đều bị quyền ảnh phong tỏa, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đi đối mặt này đó sắc bén quyền phong. Phanh phanh phanh. Mộ Khinh Ca nắm tay, không ngừng dừng ở Cơ Nghiêu Họa trên người. Đệ tam trăm chiêu. Liên ở Cơ Nghiêu Họa chật vật né tránh là lúc, Mộ Khinh Ca đột nhiên nâng lên đôi mắt. Ánh mắt thanh lánh nhìn về phía hắn, chiều hắn chém ra một cái hữu câu quyền, trực tiếp đánh trúng hắn cằm. Đông. Nắm tay cơ hồ đánh nát Cơ Nghiêu Họa cằm, nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt, kịp thời dùng linh lực bảo vệ, chỉ sợ giờ phút này hắn kia trương anh tuấn mặt, liền phải hủy trong một sớm, rơi vào cái mặt oai, nha toái chật vật hình ảnh. Cơ Nghiêu Họa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sái hướng không trung, cả người cũng bay ngược đi ra ngoài. Trực tiếp ngã quỵ ở ngày mộ thảo nguyên thượng. Toàn trường, một mảnh yên tĩnh. Ngay cả tiếng gió đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Này liền. Thắng. Đừng nói mọi người không muốn tin tưởng hai mắt của mình, ngay cả Cơ Nghiêu Họa ở không trung xẹt qua là lúc, đều không muốn tin tưởng. Hắn bị Mộ Khinh Ca một quyền, đánh đến có chút phát ốc, cảm cốt thượng đau nhức, đều làm hắn cảm thấy không chân thật cảm. Thắng. Mộ Khinh Ca cư nhiên thắng. Thua. Cơ Nghiêu Họa cư nhiên thua. Hai người ước định, là 300 chiêu nội, Mộ Khinh Ca có thể thương đến Cơ Nghiêu Họa liền tính là thắng. Mà hiện tại, đệ 800 chiêu, Mộ Khinh Ca một quyền đem Cơ Nghiêu Họa đánh bay, làm cho hắn miệng phun máu tươi, cái này cũng chưa tính bị thương sao. Mộ Khinh Ca đứng trên mặt đất, nàng đôi tay còn tại ẩn ẩn run rẩy, ở nàng làn da dưới, ẩn ẩn có kim quang hiện ra, trong cơ thể những cái đó mênh mông lực lượng, còn chưa huy chi đi. Nàng dựa vào kiên cường ý chí cố nén trong cơ thể bị xé rách cảm giác, căng chặt ngũ quan. Cơ Nghiêu Họa bụng mặt, một lần nữa trở lại nàng đối diện. Thắng thua vì sao? Mộ Khinh Ca lạnh giọng nói. Ngươi thắng. Cơ Nghiêu Họa lòng bàn tay hiện lên linh lực, không ngừng xoa chính mình cằm cốt, đối Mộ Khinh Ca tức giận nói. Ngay Mộ Thảo Nguyên Thượng, mọi người ồ lên. Tuy rằng sớm đã đoán trước tới rồi kết cục, nhưng là chính thai nghe được Cơ Nghiêu Họa chịu thua, vẫn là lệnh không ít người kinh ngạc. Mộ Khinh Ca lạnh buốt ngũ quan, gật gật đầu. Nàng giơ tay triệu hồi linh lung thương, ngay sau đó bằng mau tốc độ biến mất tại chỗ. Uy, đi nhanh như vậy làm gì? Cơ Nghiêu Họa lẩm bẩm một câu. Mộ Khinh Ca rời đi, đánh nát ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng yên tĩnh. Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca. Ngay Mộ Thảo Nguyên Thượng, từ chấn động bên trong tỉnh lại mọi người, đều không hẹn mà cùng hô lớn khởi Mộ Khinh Ca tên. Cơ gia người, sôi nổi lo lắng chiều Cơ Nghiêu Họa chạy tới. Doanh Trạch nghĩ nghĩ, cũng chiều hắn đi tới. Mặc Dương đám người, thấy Mộ Khinh Ca vội vàng rời đi, trong lòng lo lắng, tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động rời đi, phản hồi Long Nha doanh địa. Vốn nên hưởng thụ tiếng hoan hô Mộ Khinh Ca, giờ phút này lại biến mất ở mọi người trước mắt. Thẳng đến nàng rời đi sau một lát, trong đám người mới buộc phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu. A, ta toàn bộ thân ra. Nay vừa nhắc nhở, ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng, bắt đầu rồi vô số kêu rên. Ngươi thế nào? Doanh Trạch đi đến Cơ Nghiêu Họa bên người, thấp giọng hỏi nói. Cơ Nghiêu Họa lắc lắc đầu, bị thương ngoài da. Chỉ là, ta tưởng không ra hắn như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Doanh Trạch trầm mặc, Cơ Nghiêu Họa tưởng không ra, cũng đúng là hắn tưởng không ra, đáng tiếc, không người có thể cho bọn họ giải thích nghi hoặc. Mộ Khinh Ca vội vàng phản hồi Long Nha doanh địa, trực tiếp nhảy vào chủ trướng bên trong. A Mạch, chính dựa vào ghế dựa, lười biếng đọc sách Tư Mạch, ngước mắt nhìn về phía từ ngoài cửa vọt tới người, phách sắc ánh mắt chật lóe, trong tay thư còn chưa rơi xuống đất, người của hắn liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người. Tiểu Ca Nhi, hắn đỡ lấy Mộ Khinh Ca, nhìn đến nàng làn da thượng như có như không kim quang, ánh mắt hơi trầm xuống. Ta trong cơ thể giống như có rất cường đại lực lượng, nếu phát huy không ra đi, cảm giác cả người đều phải nổ tung. Mộ Khinh Ca giữa trán đã che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh đối Tư Mạch miêu tả chính mình tình huống. Loại cảm giác này cùng nàng ở vô số lần ở cảnh trong mơ, tu tập thần sách quyển thượng cảm giác giống nhau, làm nàng không chút nghi ngờ chính mình nếu không thể đem trong cơ thể lực lượng tiết đi ra ngoài, thân thể của nàng thật sự sẽ nổ mạnh. Tư Mạch bắt lấy tay nàng, ấn ở chính mình ngực, thanh âm trầm thấp nói, đánh ta. Cái gì? Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, khiếp sợ nhìn về phía Tư Mạch. Cái gì kêu đánh hắn? Vừa rồi nàng đánh Cơ Nghiêu Họa kia một quyền, nàng cảm giác vô dụng bao lớn sức lực, cũng đã đem hắn đánh bay, nếu đánh Tư Mạch. Mau. Tư Mạch lại không khỏi phân trần thúc giục nói. Thương thế của ngươi. Mộ Khinh Ca do dự. Tư Mạch đáy mắt tấm áp, hắn tiểu ca nhi trước sau vướng bận hắn thương thế. Ta sẽ không có việc gì, cứ việc đem ngươi trong cơ thể sở hữu lực lượng đều phát huy ra tới. Tư Mạch mỉm cười, cái loại này tươi cười, làm Mộ Khinh Ca phá lệ tín nhiệm. Không hẹn mà cùng dựa theo hắn theo như lời đi làm. Mí môi, nàng rốt cuộc đem trong cơ thể lực lượng, chém ra. Một đại cổ cường hãn vô cùng lực lượng, từ nàng nắm tay tàn sát bừa bãi mà ra, dũng mãnh vào Tư Mạch ngực. Hắn ngực, dường như biến thành một ngụm thật lớn lốc xoáy, không ngừng cắn nuốt từ Mộ Khinh Ca trong cơ thể trào ra lực lượng. Ước chừng 15 phút, Mộ Khinh Ca mới cảm thấy trong cơ thể lực lượng bị hấp thu đến không sai biệt lắm, nàng nhẹ nhàng thở ra, đối Tư Mạch nói, ta không có việc gì, ngươi thế nào? Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, nhẹ vô về Mộ Khinh Ca mặt mày, ta không có việc gì. Thu hồi tay, Mộ Khinh Ca nghi hoặc hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cùng thần sách quyển thượng có quan hệ, nhưng là lại nói không ra một cái nguyên cớ. Nếu không phải Tư Mạch kịp thời hút đi nàng lực lượng, chỉ sợ nàng kết cục liền sẽ như vô số lần cảnh trong mơ như vậy, nổ mạnh. Thần sách tu luyện cùng ngươi hiện giờ tu luyện phương thức bất đồng, cho nên sinh ra mâu thuẫn, không có việc gì. Chậm rãi học được khống chế thì tốt rồi. Tư Mạch trấn an. Mộ Khinh Ca như suy tư gì gật gật đầu. Nhiên, đương Tư Mạch ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người những cái đó hỗn độn miệng vết thương thượng khi, đột nhiên phát lệnh. Biết rõ, này đó thương thế, Mộ Khinh Ca sớm đã khôi phục, hiện tại dư lại bất quá là quần áo tổn hại thôi. Nhưng, hắn trong lòng vẫn là khống chế không được muốn giết người lệ khí. Mộ Khinh Ca, ta có việc tìm ngươi, ra tới vừa thấy. Đột nhiên, Hàn Thải Thải thanh âm, ở chướng ngoại vang lên. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch cười nói, đi thôi. Ngươi không ăn giấm. Mộ Khinh Ca tò mò nhìn hắn phản ứng. Tư Mạch nói, ta tin tưởng ngươi. Mộ Khinh Ca ở hắn trên má bẹp một ngụm, xoay người đi ra chủ trướng. Trướng ngoại, cũng không có Hàn Thải Thải thân ảnh, hắn tâm tư vừa động, biến mất tại chỗ. Chờ tái xuất hiện khi, đã ở Long Nha doanh địa bên ngoài một cái yên lặng nơi. Hàn Thải Thải đưa lưng về phía nàng đứng, Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi kêu ta ra tới có chuyện gì? Hàn Thải Thải xoay người đối mặt Mộ Khinh Ca, hẹp dài trong mắt, có xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Mộ Khinh Ca, ngươi cần thiết rời đi hắn. Các ngươi không thể ở bên nhau. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên, thanh âm lạnh vài phần. Hàn Thải Thải, ta đương ngươi là bằng hữu, nhưng là cũng không đại biểu có thể chịu đựng ngươi có thể can thiệp ta sinh hoạt. Hàn Thải Thải trợn to hai tròng mắt, nhìn nàng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi bị cảm tình che mắt hai mắt sao? Hắn cùng ngươi, cùng chúng ta căn bản là không phải một đường người. Có phải hay không một đường người? Trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi lo lắng. Mộ Khinh Ca ngữ khí trong bình tĩnh đã mang theo điểm lạnh lẽo. Hắn là ma. Ma, ngươi hiểu không? Nếu có một ngày, chúng ta có thể tiến vào trong truyền thuyết thần ma đại lục, ngươi cùng hắn sẽ là đối lập một mặt. Liền tính đi không được, ngươi cùng hắn chi gian cũng là không có khả năng. Hắn có thể sống ngàn ngàn vạn vạn năm, mà ngươi đâu? Chẳng sợ ngươi tu luyện đến kim cảnh, thọ mệnh cũng bất quá vạn năm mà thôi. Ngươi với hắn mà nói, chỉ là sinh mệnh một cái chớp mắt. Ngươi cho rằng hắn sẽ dùng hết hắn sinh mệnh tới ái ngươi sao? Hàn Thải Thải ngữ khí kịch liệt nói. Ma. Tư Mạch là ma. Rốt cuộc được đến một đáp án, cứ việc này không phải Tư Mạch chính miệng theo như lời. Cơ gia doanh địa bên trong, Cơ Nghiêu Hỏa ăn vào chữa thương đan dược, đã không ngại. Chính như chính hắn theo như lời, Mộ Khinh Ca cuối cùng kia một quyền là đánh vào hắn cảm thượng, mà phi thân thể hắn. Cái này làm cho hắn tuy rằng đã chịu đau nhức, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Ăn vào đan dược, hắn trên cơ bản đã không có cảm giác được đau. Chỉ là, Cơ Nghiêu Họa đối với trong chướng gương đồng, cẩn thận đoan trang mặt, nói thầm nói, giống như ta mặt có chút vai. Đột nhiên, hắn ánh mắt dùng mình, đột nhiên xoay người. Ở hắn trong chướng, không biết khi nào nhiều ra một người, cả người huyền y y áo gấm, cao dài cao lớn. Cho người ta một loại thập phần cường hãn khí thế. Nhiên, hắn lại thấy không rõ hắn mặt. Người là ai? Cơ Nghiêu Họa quát lớn. Người này xuất hiện ở chính mình trong chướng, lại không có kinh động trong gia tộc người. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không có cảm giác được một chút hơi thở tồn tại. Nếu không phải trong gương nhìn đến bóng người, hắn thậm chí sẽ không phát hiện. Chỉ là điểm này, đã cũng đủ cho thấy người tới bất phàm. Ta phương hướng ngươi hạ chiến thư. Lạnh nhạt thanh âm, giống như thần dụ buông xuống, không dung bất luận cái gì cự tuyệt. 627 chương 627 ngươi nếu là ma, ta liền rơi xuống đất thành ma. Ma. Tư Mạch là ma. Rốt cuộc được đến một đáp án, cứ việc này không phải Tư Mạch chính miệng theo như lời. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh thấu, bình tĩnh nhìn kích động Hàn Thải Thải. Như vậy Hàn Thải Thải, là lệnh nàng xa lạ. Nhưng, nàng vẫn là đối hắn nói, ngươi sai rồi. Thần cũng hảo, ma cũng hảo, với ta mà nói, căn bản không có cái gì khác nhau. Ta cùng hắn chi gian sự, cũng không cần bất luận kẻ nào nhọc lòng. Cái gì thần ma đại lục, cái gì đối lập, cái gì sinh mệnh dài ngắn, đối nàng tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nàng chỉ biết, nàng thích Tư Mạch, muốn cùng hắn ở bên nhau là đủ rồi. Ngươi như thế nào như thế cố chấp? Hàn Thải Thải khó thở, nhịn không được về phía trước đi rồi một bước. Muốn bắt lấy Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại kịp thời lui một bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hàn Thải Thải. Một tiếng thanh uống, làm Hàn Thải Thải ngơ ngẩn. Không cần can thiệp chuyện của ta, ta lại nói cho ngươi một lần, ngươi ta chi gian không có khả năng. Nếu ngươi lại tiếp tục chấp mê bất ngộ, về sau ngươi ta cũng chỉ có thể hình cùng người lạ. Mộ Khinh Ca cảnh cáo. Hàn Thải Thải hẹp dài hai tròng mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng. Mà Mộ Khinh Ca cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế nhìn hắn, không cho hắn lưu lại một tia đường sống. Ngươi sẽ hối hận. Cuối cùng, Hàn Thải Thải chỉ có thể nói ra như vậy một câu. Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, cũng liền thật không hiểu biết ta. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, chiều Long Nha doanh địa mà đi. Hàn Thải Thải không có ngăn lại nàng, nhìn nàng đi hướng Long Nha doanh địa. Mộ Khinh Ca đi đến Long Nha doanh địa khi, Mặc Dương đám người đã trở về. Mọi người quan tâm ánh mắt, làm nàng bị Hàn Thải Thải làm cho thực tao tâm tình, thoáng chuyển biến tốt đẹp. Ta không có việc gì. Nàng tự nhiên biết đại gia đối nàng quan tâm. Lão đại, ngươi vội vã gấp trở về, thật sự không có việc gì. Nguyên Nguyên tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, xinh đẹp gương mặt, tràn ngập lo lắng. Mộ Khinh Ca nhe răng cười, duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt, đối mọi người nói, ta thực hảo. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Mặc Dương nói, này hai ngày chuẩn bị tốt, muốn vào Thương Lan núi non. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía Gia cùng Huyễn Nhã hai người, các ngươi liền lưu tại doanh địa, Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà cũng lưu lại. Thiếu chủ, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Huyễn Nhã nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt, không cần như vậy nhiều người cùng nhau vào núi, các ngươi đều lưu lại, ta cũng sẽ lưu lại hai tổ Long Nha vệ trông coi doanh địa. Bất quá 10 ngày, chúng ta liền đã trở lại. Đại vây săn, mở màn đại săn giết sau, 5 ngày vào núi, 10 ngày về. Cuối cùng thời gian, đó là các lưu khách đoàn đội chi gian lẫn nhau khiêu chiến cùng tỉ thí. Nói là lưu khách giới thịnh hội một chút cũng không quá. Mộ Khinh Ca đã quyết định, những người khác cũng không tiện nói thêm nữa cái gì. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ngân Trần, lại bổ sung một câu, Ngân Trần ngươi cũng lưu lại. Ngân Trần tính tình trầm ổn, lại hồ tính giảo hoạt, có hắn tọa chấn, cũng đủ nàng yên tâm vào núi. Ngân Trần không có nghi ngờ Mộ Khinh Ca quyết định, mà là trực tiếp gật đầu. An bài hảo hết thể lúc sau, Mộ Khinh Ca phản hồi chủ trướng, lại ngoài ý muốn phát hiện, chủ trong trướng, Tư Mạch cư nhiên không ở bên trong. Ma Hống, tắc lười biếng ngủ ở chủ trướng góc. Mộ Khinh Ca trong mắt nghi hoặc một chút, đi đến Hống bên người, duỗi chân đá đá. Hống mở to mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Người khác đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Bản tôn không phải quản gia, đừng hỏi ta. Hống ngạo khí trả lời. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên, khoe miệng lộ ra một mạt nghiền ngâm ý cười. Đinh linh. Thanh thúy kim loại thanh âm vang lên, kích thích đến Hống mở choáng mắt, một đôi kim sắc như ngọn lửa hai tròng mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chuẩn xác tới nói, hắn xem chính là Mộ Khinh Ca trên cổ tay kim vòng. Hắn chưa nói, ta không biết. Hống sắc mặt biến đổi, chạy nhanh sửa chữa đáp án. Không biết. Mộ Khinh Ca trong lòng có nghi, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là buông xuống cánh tay. Tư Mạch hành tung, nếu hắn không muốn nói, Hống tự nhiên sẽ không biết. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca cũng lười đi để ý trên người nàng quần áo, tổn hại rất nhiều, cũng chưa thời gian thay cho. Nghĩ, Mộ Khinh Ca đi hướng hậu thất, cũng gọi tới Ấu Hà, Hoa Nguyệt hai người thế nàng chuẩn bị tắm gội thủy. Thua thảm. Thua thảm A. Ta thua hết mười mấy năm tích tụ. Ngươi mới thua mười mấy năm, ta thua vài thập niên A. Lần này mệnh lớn. Sao thông báo là cái dạng này kết cục? Theo Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa tỉ thí hạ màn, vô số đánh cuộc đường trước mặt đều là quỷ khóc sói gào. Duy độc Tư Mạch âm thầm làm cho cái kia, kiếm được buồn mãn bắt doanh. Ngay Mộ Thảo Nguyên Thượng, lưu khách tụ tập doanh địa, còn có gia tộc tụ tập doanh địa. Nơi nơi đều là về lần này tỉ thí thảo luận. Mộ Khinh Ca tên, lại một lần ở chỗ này truyền lưu mở ra. Có thể ở 300 chiêu nội, đem Cơ Nghiêu Họa đả thương, nàng năng lực ở thanh anh bảng trung xếp hạng đệ mấy, này thành mọi người ở thua tiền lúc sau, thảo luận đến nhất kịch liệt đề tài. Theo ta thấy, Mộ công tử, đầu tiên là kháng hạ thanh anh bảng đệ tứ 3 chiêu bất tử, mặt sau lại ở 300 chiêu nội đả thương thanh anh bảng đệ nhị danh. Như vậy thực lực, ít nhất cũng có thể bài tiến thanh anh bảng tiền 10. Có người đưa ra chính mình ý kiến. Lập tức có người phản đối, ngươi đừng quên, Cơ thiếu chủ là đem chính mình tu vi áp chế ở ngang nhau trình độ thượng. Nếu là dựa theo chân thật trình độ tới chiến, chỉ sợ họ Mộ không địch lại hắn 10 chiêu. Tiến thanh anh bảng ta tán đồng, nhưng là có thể bước lên tiền 10, này không khỏi cũng quá khuyết đại. Hừ, liền tính cơ thiếu chủ đem tu vi điều chỉnh đến cùng ngươi giống nhau trình độ, cho ngươi 500 chiêu, ngươi cũng không có khả năng bị thương hắn. Có thể thương đến cơ thiếu chủ, bản thân chính là một loại thực lực. Huống chi, mộ công tử cư nhiên còn có thể tại trong chiến đấu đột phá tiến đến giai, còn có thể bàn tay trần đánh nát cơ thiếu chủ thần khí, lại há là người bình thường có thể so sánh. Thế mộ khinh ca người nói chuyện không vui. Chiếu ngươi nói như vậy, kia mộ khinh ca bài tiến lên năm cũng không có vấn đề gì. Phải biết rằng, chỉ sợ thắng thiếu chủ đều không thể một quyền đánh nát thần khí. Có người như cũ không phục, xuất khẩu châm trọc. Giữ gìn mộ khinh ca người, lập tức đương nhiên nói, cấp mộ công tử một chút thời gian, nói không chừng hắn thật đúng là có thể xâm nhập trước năm. Có thể tiếp được thắng thiếu chủ bà chiêu bất tử, bản thân chính là một cái kỳ tích. Lại có thể ở 300 chiêu nội, đánh bại thắng thiếu chủ, đây cũng là một cái kỳ tích. Kia mộ công tử như thế nào liền không thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đâu. Ngân cảnh 3 tầng muốn bước lên tiến vào thanh anh bảng trước 5 vị trí, có phải hay không quá giả điểm? Theo ta được biết, thanh anh bảng trước 5, đứng hàng thứ 5 hề gia thần nữ, nhưng đều là ngân cảnh 4 tầng tu vi. Vậy làm hề gia thần nữ tới cùng mộ công tử tỉ thí một hồi, thật đúng là nói không chừng ai thắng ai thua. Hắc hắc, ta xem không cần so. Lấy mộ công tử bộ dạng, chỉ sợ hề gia thần nữ vừa thấy liền thích, trực tiếp đem chính mình gả cho hắn. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm. Thần nữ chính là trung thân không thể xuất giá, ngươi dám nói như vậy, không sợ bị hề gia người nghe được, lấy đầu của ngươi. Sợ cái gì, hề gia người lại không ở này. Nghị luận đề tài, bắt đầu có chút chết đi, nhưng lại trước sau quay trùng quanh mộ khinh ca. Ngay mộ thảo nguyên, đại vây săn mới vừa bắt đầu, mộ khinh ca đã hai chiến thành danh. Không, nếu còn muốn tính thượng nàng ở đại vây săn bắt đầu khi, mang cho mọi người chấn động, đó chính là tam chiến. Tam chiến. Mỗi lần mộ khinh ca xuất hiện, tổng hội mang cho mọi người không giống nhau chấn động cùng kích thích. Mộ khinh ca thanh danh, đã dần dần ở lưu khách giới truyền bá mở ra, không chỉ là lưu khách giới, ngay cả tiến đến ngày mộ thảo nguyên các gia tộc bên trong, cũng đều bắt đầu nhớ kỹ nàng như vậy một nhân vật. Đương nhiên, bao gồm Long Nha Vệ. Long Nha Vệ chiến đấu thực lực, không chỉ có uy hiếp không ít lưu khách, cũng làm rất nhiều gia tộc sinh ra muốn hợp tác tâm lý. Tang Tuyết Vũ đứng ở yên lặng góc, lặng lặng nghe bốn phía nói chuyện với nhau, trong lòng dâng lên một loại xưa nay chưa từng có kiêu ngạo. Nàng ở thế mộ khinh ca kiêu ngạo, thế mẫu thân cùng phụ thân kiêu ngạo. Thế nàng thân là mộ khinh ca muội muội mà kiêu ngạo. Tam trưởng lão lặng yên đi đến Tang Tuyết Vũ bên người, tiếng bước chân kinh động người sau, làm nàng ngoái đầu nhìn lại. Tam trưởng lão. Tang Tuyết Vũ có chút kinh ngạc. Tam trưởng lão nhẹ điểm gật đầu, đối nàng nói, Tuyết Vũ, ta tới gặp ngươi, chính là muốn hỏi một sự kiện. Tam trưởng lão mời nói. Tang Tuyết Vũ ánh mắt hơi liễm. Tam trưởng lão chần chờ một chút, mới nói, ngươi cùng kia mộ công tử. Tuyết Vũ, ngươi thành thật đối ta nói, ngươi hay không đối mộ công tử cố ý, mộ công tử có phải hay không cũng ái mộ với ngươi. Tam trưởng lão ngươi hiểu lầm. Tang Tuyết Vũ có chút vô lực giải thích. Nàng nói vô số lần, nhưng là, cố tình sự tình phát triển, đem nàng làm cho giống như cùng chính mình tỉ tỉ có cái gì dường như, mà nàng rồi lại không thể giải thích cái gì. Ít nhất, ở mộ khinh ca không có chủ động nhận hạ nàng cái này muội muội phía trước, nàng tuyệt không có thể nhiều giải thích cái gì. Nàng duy nhất có thể nói, chính là ngươi hiểu lầm. Chính là, nàng như vậy giải thích, là tái nhợt vô lực. Tam trưởng lão đem loại này lý do thoái thác, xem thành là một loại rụt rè cùng thẹn thùng biểu hiện. Hắn xua xua tay, đối Tang Tuyết Vũ nói, hảo hảo hảo, ta đã hiểu. Lại có hai ngày, liền phải vào núi, ta chuẩn bị làm ngươi cùng Dực Trần đi theo Long Nha cùng nhau vào núi. Tang Tuyết Vũ sửng sốt, vội nói, Tam trưởng lão không thể. Nàng rất muốn nói, ngươi lấy cái dạng gì thân phận, đi làm Long Nha đáp ứng chuyện này. Tuy rằng, nàng xác muốn cùng mộ khinh ca nhiều ở chung một ít. Tam trưởng lão lại nói, yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Cái này làm cho Tang Tuyết Vũ trong lòng lại bực bội vài phần. Đại tin tức, vừa mới có tin tức truyền đến, có người khiêu chiến cơ thiếu chủ, nói là làm cơ thiếu chủ toàn lực thi triển, mà hắn cũng dùng bằng nhau thực lực ứng chiến. Đột nhiên, một tin tức, ở lưu khách doanh địa cùng gia tộc doanh địa chung, nhanh chóng truyền khai. cư nhiên có người muốn khiêu chiến Cơ thiếu chủ. Chẳng lẽ lần này cho rằng Cơ thiếu chủ thua, cho rằng hắn dễ khi dễ không thành. Hơn nữa là làm Cơ thiếu chủ toàn lực thi triển, có phải hay không lại có trò hay nhìn. Có thể nhìn đến Thanh Anh bảng đệ nhị danh toàn lực một trận chiến, kia chính là khó gặp việc A. Trò hay thật là vừa ra tiếp theo vừa ra A, lúc này đây đại vây săn thật là xuất sắc cực kỳ. Long Nha doanh địa trung, Mộ Khinh Ca tắm gội thay quần áo xong, mới vừa đi ra tới, liền nghe được này tắc lời đồn đãi. Có người khiêu chiến Cơ Nghiêu Họa. Mộ Khinh Ca sửng sốt, theo bản năng, nàng cảm thấy chuyện này cùng Tư Mạch có quan hệ. Người nam nhân này muốn làm gì? Khi nào? Nàng lập tức hỏi. Mạc Dương trả lời, nghe nói liền ở hiện tại, buổi sáng tỉ thí địa phương. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cất bước liền hướng tới chủ chướng ngoại đi đến, đi, đi xem. Mạc Dương theo sát sau đó, hai người không có kêu lên những người khác, chỉ là đơn độc hướng tới ngày Mộ Thảo Nguyên trung tâm đi đến. Ngay Mộ Thảo Nguyên trung tâm, buổi sáng vừa mới tan đi người, lại lần nữa tụ tập trở về. Hết thảy, giống như cùng buổi sáng đều giống nhau như lúc, chẳng qua, người khiêu chiến biến thành bị người khiêu chiến. Đưa Mộ Khinh Ca cùng Mạc Dương đuổi tới là lúc, bốn phía đã vây đầy rậm rạp người. Nhìn thấy nàng xuất hiện, không ít người đều lộ ra hiền lành tươi cười, muốn cùng nàng phản gần vài phần quan hệ. Mộ công tử tới. Mộ công tử hảo. Mộ công tử. Những cái đó nữ lưu khách nhóm, càng là nhiệt tình bốn phía, thỉnh thoảng từ Mộ Khinh Ca bên người trải qua, hoặc là chính là ánh mắt ám chỉ, hoặc là chính là ném xuống một cái túi thơm, hoặc là bên người khăn tay. Mà Mộ Khinh Ca, lại mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi tới, đối này đó hảo ý làm như không thấy. Nàng càng là không để ý tới, liền càng thêm kích thích nữ lưu khách nhóm hiếu thắng tâm. Có mấy cái nữ lưu khách đã tụ tập ở bên nhau, chiếu Mộ Khinh Ca đi tới. Chỉ là, còn chưa đến gần, các nàng liền nhìn đến một cái yểu điệu tuyệt mỹ, xuất trần thanh nhã bóng người xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, thanh lanh tầm mắt chiều các nàng quét tới. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ khỏe miệng nhẹ xả một chút, thấp giọng giải thích, ta ở bên cạnh ngươi, có thể tránh cho rất một ít phiền toái. Mộ Khinh Ca ngộ đạo, tầm mắt quét về phía những cái đó đối nàng âm thầm đánh giá nữ tính.